thư diễn vào xã lạnh lùng, tập cuối. Trường tiểu học quân khu khoảng 5 giờ thì tan học, còn bản thân anh khoảng 6 giờ 10 phút sẽ về đến nhà. Tốc độ làm bài tập này, dù là trước mặt con gái, anh cũng không thể nói trái lương tâm là nhanh được. Tuy Hà Đông Duyên không nói gì cả, nhưng Mạn Mạn rất nhạy cảm với người lớn, mất bò mới lo làm chuồng, lấy tài che bài tập lại rồi giải thích. Sau khi tan học, con chơi ở ngoài với Di Di khá lâu, cũng vừa về thôi, rất nhanh con sẽ làm xong đề. Bà tin con, Hà Đông Duyên lại cổ vũ. Vậy con tiếp tục làm bài đi, bà đi nấu cơm. Mạn đang mất mặt, vội vàng phất tay. Bà đi đi. Vì để chứng minh mình làm đề không chậm, lúc Hà Đông Duyên nấu đồ ăn, Mạn Mạn không dám lơ là, soạn soạn làm hết một nửa số đề. Nhưng Mạn Mạn vẫn cảm thấy chưa đủ. Trước khi ăn cơm, cô ý cuộn đề lại, bỏ vào trong cặp sách, định sau khi làm xong mới lấy ra khoe với bà mẹ. Nhưng vừa ăn cơm xong, Mạn Mạn nghe mẹ hỏi, làm bài tập xong chưa? Mạn Mạn đáp, vẫn còn một chút. Tô Đình gật đầu, trước 8 giờ có thể làm xong thì cho con xem TV nửa tiếng. Mạn Mạn ngẩng đồng hồ nhìn, sắp 7 giờ, vội vàng hỏi, nếu trước 8 giờ con không làm xong thì sao? Vậy thì làm xong, thành thật trở về phòng ngủ cho mẹ. Tuy rằng trong nhà đã mua TV, nhưng cơ hội Mạn Mạn có thể xem TV không nhiều. Giáo viên của cô bé mỗi ngày sẽ giao rất nhiều bài tập. 7-8 giờ làm xong coi là sớm, có khi cô bé phải làm bài tập vẽ cho mẹ giao. Cơ bản chỉ có thứ bảy Mạn Mạn mới có thể xem TV, còn không bằng những đứa trẻ trong khu tập thể nhà không có TV, chúng đều qua nhà người khác để xem ghé. Bởi vì ít được xem, sức cám dỗ của TV đối với Mạn Mạn rất lớn. Tuy rằng phim hoạt hình 8 giờ đã kết thúc, nhưng phim truyền hình cũng rất hay. Hải chiếu, cô bé còn mê Hứa Giang Cường, nhưng vị trí của anh ấy trong lòng Mạn Mạn lại nhanh chóng bị Hầu Ca thay thế. Hiện tại, nam thần trong cô bé là Tôn Ngộ Không. Nghĩ đến việc được xem TV, Mạn Mạn lập tức có động lực làm bài tập, nhanh chóng đặt chén đũa xuống, về thư phòng tiếp tục làm bài tập. Vội vội vàng vàng làm bài tập, cuối cùng trước 8 giờ, Mạn Mạn cũng viết xong bài văn và đã giải xong đề toán đem ra cho mẹ kiểm tra. Tô Đình xem qua đề toán và bài làm văn một lượt, thấy Mạn Mạn làm đủ liền cho mở TV. Sau đó, Mạn Mạn xem TV, cô ở cạnh kiểm tra đề toán. Đề toán làm tạm được, có lỗi sai nhưng không nhiều, chấm điểm thì có thể được 90. Sau khi xem xong, cô gấp bài thi đưa cho Mạn Mạn, chỉ ra lỗi sai để cô bé sửa. Mạn Mạn chăm chú xem TV, nghe vậy đầu cũng không quay lại, thương lượng với Tô Đình. Mẹ à, ngày mai con có thể sửa lại lỗi sai trong đề được không? Tô Đình hỏi ngược lại. Thế thì TV có thể để ngày mai rồi hẳn xem được không? Mạn Mạn, được thôi. Cô bé đi vào thư phòng, nhưng mà vẫn dán mắt vào TV, cầm bút đến trước bàn trà, nhìn TV một chút viết một chữ, lại nhìn TV hai chút rồi viết hai chữ. Đợi Tô Đình kiểm tra xong phần viết văn, thấy cô bé đang sửa lỗi tay đầu tiên, vươn tay gõ bàn trà mấy cái. Hà Miễu, con còn ngẩng đầu nhìn TV lần nữa là mẹ sẽ tắt TV. Con không nhìn nữa, Mạn Mạn vội vàng nói, nhanh chóng cúi đầu sửa lỗi sai. Đến khi sửa hết lỗi sai, Tô Đình kiểm tra thấy không có vấn đề gì mới gật đầu. Con có thể xem TV 10 phút. Nhìn ra Mạn Mạn muốn chơi xấu, Tô Đình liền nói, đã nói là nửa tiếng rồi. Vâng, Mạn Mạn ngẩng đầu tiếp tục xem TV. 10 phút trôi qua nhanh đi, phim đến đoạn kịch tính, Mạn Mạn kích động gào khóc. Ngay lúc này, Tô Đình đi đến trước TV, làm cho cô bé muốn gào khóc hơn. Mẹ à, đừng mà, đã hết nửa tiếng. Mạn Mạn không ngừng cầu khẩn, con xem thêm 5 phút, 3 phút, 2 phút nữa được không mẹ? Mẹ à, ngày mai con xem ít hơn 2 phút. Không, con làm bài tập xong sớm một chút, 7 giờ rưỡi con làm xong có được không? Tô Đình cuối cùng cũng ngã ra, đảm bảo tỷ lệ chính xác. Vâng ạ, cho con thêm 2 phút. Mạn Mạn thở dài một cái, chưa đến 2 phút, TV đã vang lên nhạc kết thúc phim, mà phim vẫn đang ở đoạn cao trào. Mạn Mạn dẫn đến mức ngã ngửa ra sofa. Tô Đình cũng không đồng tình với cô bé rồi cười nói, này cũng không phải do mẹ không cho con xem. Mạn Mạn nằm trên sofa xoay người, nhìn Tô Đình mà kêu lên, mẹ. Tô Đình tắt TV. Hờ, ngày mai con làm bài tập xong sớm chút thì có thể xem TV không? Có thể, hơn nữa chỉ cần cuối kỳ con có thể thi vào top 5, nghỉ hè con có thể xem TV 4 tiếng một ngày. Chỉ cần thi được trước top 5, chắc chắn có thể vào trường trung học trọng điểm. Mạn Mạn lộ ra vẻ do dự. Sau khi lên lớp 4, Thành tích nhất của cô bé là xếp thứ 6, tệ nhất không đề cập đến nữa. Dù sao cô bé cũng cảm thấy vào trước top 5 thì rất khó, nhưng mỗi ngày được xem tivi tầm 4 tiếng, mong đợi ghê đấy. Nhìn ra sự sáng suýt của Mạn Mạn, Tô Đình cười như không cười rồi nói, hoàn toàn không lo lắng con gái sẽ từ chối, dù trẻ con là nghề của cô. Trước mặt cô bé treo một củ cà rốt, Tô Đình gần như luôn dụ dỗ, chỉ cần Mạn Mạn có thể hoàn thành bài tập về nhà với chất lượng và số lượng tốt trước 8 giờ, cô sẽ bật tivi cho cô bé xem trong nửa tiếng. Hiện tại, Mạn Mạn cảm thấy mình đã có khởi đầu thuận lợi, không chỉ nghiêm túc hơn trong giờ học mà còn tích cực làm bài tập hơn trước. Mỗi ngày trở về cũng không cần Tô Đình nhắc, vào phòng cô bé bắt đầu viết. Khi Mạnh Tu Trần đến gặp Tô Đình, đều nói Mạn Mạn đã trưởng thành và hiểu chuyện hơn. Nghe xong, Tô Đình thầm nghĩ, có chỗ nào là hiểu chuyện, rõ ràng anh nhìn vào chỗ tốt nhưng không nói làm gì, mất đi danh tiếng của con gái mình. Dù lý do là gì đi chăng nữa, việc con gái tích cực học tập hơn vẫn là điều tốt. Là một người mẹ, thấy con gái như vậy, tâm trạng của Tô Đình cũng tốt hơn rất nhiều. Cũng không định tiếp tục thúc giục con gái làm bài tập về nhà mỗi ngày. Tâm Tô Đình không được tốt mấy, cô phát hiện ra một chuyện, cô bé đang lén ăn kem. Sở dĩ Tô Đình phát hiện ra bí mật này là khi cô nấu ăn, thấy trong nhà không có nước tương, cho nên lấy tiền ra ngoài mua. Tuy hợp tác xã mua bán chưa đóng cửa, nhưng do ảnh hưởng của quầy bán quà ăn vặt và việc kinh doanh ngày càng sa sút, dẫn đến tình trạng ứ động hàng hóa, ngày càng nhiều sản phẩm quá hạn. Cho nên dù hợp tác xã mua bán trong khu tập thể đi tới gần hơn, nhưng người trong khu tập thể cũ vẫn thích ra quầy bán quà vặt ở bên ngoài để mua đồ. Tô Đình cũng giống như vậy, ra khỏi khu này, vừa quay người tới chỗ bảo vệ, đã thấy Mạn Mạn và Kỷ Di đang cầm thứ gì đó đứng ở cửa quầy bán hàng ăn vặt. Cô quyết định gọi cô bé, nhưng chưa kịp phát ra âm thanh mới nhận ra trạng thái của hai đứa trẻ không đúng. Không những nhìn xung quanh mà còn có vẻ có chút lén lút, nên cô nuốt xuống những lời định nói. Quả nhiên giây tiếp theo, hai đứa trẻ quay người bước vào lối nhỏ. Tô Đình thấy vậy thì vội vàng đuổi theo. Khi đến gần, cô mới giảm tốc độ, thận trọng nhìn ra lối đi, không có ai ở nơi đó. Bởi vì gần đây, Mạn Mạn nói, tan học cô bé sẽ đi chơi với Kỷ Di một lúc. Thời gian mỗi lần cô không dạy, tan trường lúc 4:50, cô bé sẽ về nhà trước 5:20. Cho nên suy xét lại, Tô Đình cũng không muốn đuổi theo, mà đi vào cửa hàng bán quà ăn vặt, hỏi xem khi nãy Mạn Mạn có vào mua đồ không. Từ trường tiểu học tan học đến khoảng 7 giờ là thời gian căng của quầy bán quà ăn vặt, bà chủ đều ở nơi đó. Mỗi người phụ trách hai quầy ai cũng bận rộn, nhưng công việc cũng không trì hoãn cuộc nói chuyện của bọn họ. Họ trả lời, không có, sau giờ học, con bé không đến chỗ tôi để mua đồ. Cũng không tới chỗ tôi. Chỗ tôi cũng không tới. Tôi định hỏi, vậy mọi người có nhìn thấy con bé không? Hai quân tẩu lắc đầu, quân tẩu ở gần quầy tủ đông nhất suy nghĩ một chút nói, hình như con bé có tới đây, con bé đi dạo trước tủ đông rồi rời đi mà không mua gì cả. Quân tẩu ở quầy đối diện tủ đông lại nhớ lại, đúng vậy, gần đây con bé có vẻ thường xuyên đến hợp tác xã mua bán sau giờ học, đi vòng quanh tủ đông rồi rời đi mà không mua gì cả. Quay hỏi đùa, có phải cô quản con bé nghiêm quá, con bé thèm ăn kem phải không? Quân tẩu ở quầy giữa nói, mùa hè mấy đứa con nít thèm ăn đồ đông lạnh, bản thân tôi nóng lắm cũng phải ăn một cây. Mạn Mạn vẫn là trẻ con, cô đừng quản con bé quá chặt. Quân tẩu ở gần tủ lạnh nhất nghĩ Tô Đình sợ kem què không sạch nên nói, tiểu tụ đừng lo lắng, kem què trong căng tin chúng tôi đều là của các thương hiệu lớn, tuyệt đối sạch sẽ và hợp vệ sinh, mỗi ngày ăn một cây cũng không sao. Tô Đình giải thích, tôi không nghi ngờ kem của mọi người bán là không sạch, chỉ do con bé bụng yếu. Cuối tháng trước con bé lén ăn kem ở nhà, buổi tối kêu đau bụng phải đến trạm y tế truyền hai chai nước thì mới ổn. Bởi vì giờ làm việc của trung tâm y tế từ 8 giờ đến 6 giờ sáng, tối hôm đó Hà Đồng Duyên phải đến nhà quân y mời người đến khám bệnh, nên mọi người trong khu ít nhiều đã nghe nói đến. Chuyện xảy ra chưa đến nửa tháng, Tô Đình vừa nói ra có mấy người nhớ tới đều đổi ý, đồng ý với Tô Đình. Lại nhớ mấy ngày qua có người hỏi, mấy ngày nay Mạn Mạn chắc không mua kem nhỉ? Chắc là cô bé chưa từng mua, lần nào cũng chỉ nhìn qua thôi. Ba người đều nói như vậy, nhưng Tô Đình cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Nghĩ tới Mạn Mạn đi cùng Kỷ Dì về hỏi, vậy mấy ngày nay Kỷ Dì có tới mua kem không? Con bé đó, quần tẩu bên cạnh tủ đồng nhớ lại, có tới, Gần như ngày nào con bé cũng tới. Tô Đình hỏi, mỗi lần con bé mua mấy loại kem, mua bao nhiêu cây, cô có nhớ không? Mấy hôm trước thì tôi không nhớ, nhưng hôm nay con bé mua 2 cây kem đậu xanh. À đúng rồi, dạo này con bé luôn mua 2 cây kem. Quân Tẩu bên cạnh tủ lạnh nhận ra điều gì đó liền hỏi, chẳng lẽ con bé mua thêm kem là để cho Mạn Mạn sao? Không đúng, lúc trước thỏ cô bé bảo mua cho em trai. Mấy người bán hàng biết nắm lấy thời cơ đều không ngốc. Chưa nói xong, cô ấy nhận ra mình bị một đứa nhóc lừa gạt, vừa tức giận vừa buồn cười nói, hai cái đứa này tình rành quá. Mấy ngày nay Mạn Mạn không sao chứ? Không sao, Tô Đình lắc đầu nói. Nhưng tôi sợ mãi ngày con bé đều ăn một cây kem sẽ xảy ra chuyện gì đó. Nếu sau này kỹ gì đến mua kem, mọi người chỉ có thể bán cho cô bé một cây kem được không? Đối phương cũng lo lắng ăn kem sẽ gây khó chịu cho dạ dày nên đồng ý. Không thành vấn đề. Tô Đình nói cảm ơn, bảo đối phương đưa cô một chai nước tương, trả tiền xong cô rời khỏi căng tin. Sau khi ra ngoài, cô không quay lại ngay mà đứng lối đi chờ kỹ gì và Mạn Mạn trở lại. Khoảng 15 phút sau, giọng nói của cô bé truyền đến từ đầu bên kia lối đi, dần dần đến gần tai cô. Tô Đình nghiêng mặt cúi đầu nhìn, bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của Mạn Mạn ở đối diện. Mẹ, kem đậu xanh có ngon không con? Tô Đình cười hỏi. Hai cô bé thẳng lưng nhìn xuống mũi dài, sợ đến mức biến thành chim cút. Tô Đình không nói gì cả, chỉ nhìn bọn nhóc, đến khi Mạn Mạn không nhìn được, sau đấy thừa nhận sai lầm của mình. Mẹ, con xin lỗi, con sai rồi. Con sai ở đâu? Con không nên lén lút ăn kem. Mạn Mạn nói xong trộm ngẩng đầu nhìn Tô Đình một cái, sau đó nhẹ giọng nói. Con nói dối mẹ, nó là tan học đi chơi với Di Di, nhưng thật ra bọn con đi tìm chỗ ăn kem. Tô Đình nhớ mãi, biết còn cố ý hỏi. Ồ, nói như vậy, trong khoảng thời gian này về muộn, là con luôn lén lút đi ăn kem sao? Mạn Mạn há to miệng, lúc này mới nhận ra bản thân giống như tự hủy hoại mình, đột nhiên cảm thấy hối hận. Con... Tô Đình buồn bã nói. Hà Miễu à, mẹ khuyên con nên thành thật. Nếu con thành thật nói, có lẽ mẹ sẽ cho con một mức án nhẹ hơn. Nếu mẹ phát hiện con nói dối, con sẽ xong đời, có biết không? Mạn Mạn im lặng, giãy giụa hồi lâu, cuối cùng đành nhận lỗi. Mẹ, con sai rồi. Kỹ gì sợ bạn mình về nhà sẽ bị đánh, nên cố ý dũng cảm nói. Dì à, cháu... Nhưng lời còn chưa dứt, đã bị Tô Đình cắt ngang. Dì gì à, dì muốn hỏi cháu một chuyện. Sau này Mạn Mạn nhà cháu mua kèm giúp, xin cháu đừng đồng ý, có được không? Kỹ gì nuốt lại lời định. Kỹ gì nuốt lại lời định nói, hơi do dự nhìn Mạn Mạn, thấy cô bé gật đầu, sau đấy mới nói. Được ạ. Còn đúng là một cô bé ngoan. Tô Đình khen ngợi sờ đầu cô bé. Cũng muộn rồi, mẹ con chắc đang nóng lòng cho con về nhà, nhanh chóng về đi. Kỹ gì do dự một chút. Vậy Mạn Mạn, tạm biệt. Tạm biệt. Kỹ gì đi ra xa, rẽ vào trong sân. Tô Đình cúi đầu nhìn Mạn Mạn, lạnh lùng nói, về nhà. Nói xong, Tô Đình dẫn đầu đi về phía đại viện. Mạn Mạn thấy vậy cũng vội vàng chạy theo. Trên đường gặp mấy Quân Tẩu và bọn trẻ, Tô Đình vẫn chào hỏi bọn họ như thường lệ, nhưng Mạn Mạn đến thở mạnh cũng không dám. Mấy đứa trẻ trồi trội, suy nghĩ còn non nớt, không phát hiện ra Mạn Mạn không đúng. Nhưng các Quân Tẩu thấy cô bé im lặng, tò mò hỏi, Mạn Mạn sao vậy? Mắc lỗi à? Tô Đình không có thói quen nói chuyện gia đình cho người khác, chỉ ậm ờ trả lời mọi người. Chờ vừa vào nhà liền mất đi hòa khí, chỉ vào tường nói, con qua đó đứng bị phạt đi. Mạn Mạn cúi đầu đứng, vì đang mang cặp sách nên không thể đứng sát tường. Cô bé bỏ cặp sách xuống. Ngay sau khi cởi cặp sách ra, cô bé nhớ đến một chuyện quan trọng, thận trọng nói, mẹ ơi, hôm nay con còn phải làm bài tập không? Tô Đình bỗng nhiên tức giận cười, con phạm lỗi, con không muốn làm bài tập. Con không có. Tuy sợ hãi trước sự giận dữ của mẹ mình, nhưng Mạn Mạn không phải loại người im lặng nên nhẹ giọng bào chữa, con không thể đứng làm bài tập được. Tô Đình dịu giọng nói, con có bao nhiêu bài tập về nhà? Hai bài. Mạn Mạn mở cặp sách ra, lấy tờ giấy đưa cho Tô Đình xem. Có hai bài, tiếng Trung và toán. Môn toán cũng được, nhưng một bài luận dành cho tiếng Trung. Tô Đình xem qua rồi lại nói, vào phòng làm bài tập đi. Mạn Mạn cầm bài tập vào phòng, nhưng trước khi vào cửa nhớ ra hỏi, mẹ à, con không phải đứng phạt không? Đứng, hôm nay không xong thì ngày mai phạt. Mạn Mạn nói, được ạ. Buổi tối Hải Đông Xuyên vào nhà thấy bầu không khí không ổn. Bình thường khi anh trở về, chỉ cần vợ và con gái ở nhà sẽ luôn có người ra chào đón anh. Nhưng hôm nay anh cởi chiếc mũ quân đội ra khỏi phòng ngủ, đi ngang qua phòng sách như thường lệ. Nhưng con gái anh không thèm ngẩng đầu lên, rửa tay rồi đi vào bếp. Bà cũng đang chăm chú nấu ăn, cũng không quay lại nhìn. Hải Đông Xuyên hỏi, xảy ra chuyện gì à? Gì cơ? Tô Đình thản nhiên nói. Hải Đông Xuyên nghe vậy liền hỏi, em không vui à? Em không vui. Tô Đình hừ nhẹ, nhưng biểu cảm của cô chưa đầy một giây đã tan vỡ. Sau đấy tức giận nói, em vui mới là lạ đấy. Anh có biết con gái mình mấy ngày nay đã làm chuyện gì không? Hạ Đồng Xuyên vừa nghe là biết con gái gây sự, nhưng anh không dám đoán mò. Theo kinh nghiệm của mình, lúc này chỉ có thể hỏi, Mạn Mạn đã làm gì vậy? Con bé đã làm gì? Con bé muốn lật trời đấy. Bởi vì tức giận, Tô Đình vô thức gia tăng lực trên tay. Hạ Đồng Xuyên thấy vậy, cầm lấy thìa từ trong tay cô rồi nói, để anh làm cho. Tô Đình bước sang một bên, dựa vào bàn đá cắt rau, phải bình tĩnh rồi lại nói tiếp. Gần đây tan học, không phải Mạn Mạn cùng con gái của danh trưởng Kỳ ra ngoài chơi một lúc à? Hạ Đồng Xuyên biết chuyện này, ừ một tiếng rồi lại hỏi, lúc chơi với nhau gặp rắc rối à? Cãi nhau sao? Tô Đình lại cười lạnh, cãi nhau sao? Hai con bé có quan hệ rất tốt, hai đứa chính là chiến hữu lén ăn kem với nhau đấy. Hạ Đồng Xuyên nghe ra được có vấn đề, sau đấy cau mày hỏi, sau giờ học Mạn Mạn lén ăn buồn kem? Cũng không phải. Anh không biết con bé tinh ranh đến mức nào đâu. Bởi vì sợ người ở quầy bán hàng biết được nói với em, sợ em phát hiện, nên sau khi quyết định mua kem, con bé sẽ ra ngoài trước, để Kỳ Di ở lại mua hai cây kem, sau đó trốn vào rừng cây nhỏ ở đối diện để ăn. Hạ Đồng Xuyên lấy bát đĩa ra đánh giá. Quả nhiên là con gái anh, ý thức phản trinh sát rất tốt. Tô Đình lập tức trừng mắt. Bây giờ là lúc khen sao? Con bé lén ăn kem sau lưng chúng ta. Con bé đã lén ăn kem mấy ngày. Nếu em không đụng tới, đến lúc con bé bị đau bụng, chúng ta cũng không biết có chuyện gì đâu. Là anh không đúng, anh không phân biệt rõ ràng. Hạ Đồng Xuyên nhanh chóng tự kiểm điểm, lại khiển trách nói, chuyện này đúng là Mạn Mạn không tốt. Chỉ là không tốt thôi sao? Tô Đình nheo mắt lại. Hạ Đồng Xuyên vội vàng đổi lời nói, con bé thật đúng là không làm người khác bớt lo. Bụng mới hồi phục được mấy ngày lại lén ăn kem, anh nhất định phải nói chuyện với con bé. Anh định nói gì với con bé đây? Nói đạo lý với con bé, nên là ăn kẹo nguy hiểm. Hạ Đồng Xuyên nói rất dài, nhưng có thể tóm tắt chỉ bằng một chữ, tận tình khuyên bảo. Kết quả rõ ràng là vô thưởng vô phạt. Vì vậy, sau khi anh nói xong, Tô Đình cũng không chọn dùng cái nào. Đánh cho con bé một đòn. Hả? Chuyện này rất tồi tệ. Thứ nhất, con bé đã ăn kem mấy ngày liên tục, phạm tội đã rất lâu. Thứ hai, mấy ngày nay, con bé có vô số cơ hội để ngừng phạm sai lầm. Nhưng con bé không làm như vậy. Nếu em không phát hiện ra, con bé không biết sẽ tiếp tục đến bao giờ. Có thể thấy được, con bé không hề ăn năn hối cải. Tô Đình phân tích xong, kết luận nói, cho nên em cảm thấy chỉ dựa vào việc nói lý lẽ là không được. Rất khó để con bé nhận được sai lầm của mình, phải nghiêm trị, đánh một trận mới được. Hạ Đồng Xuyên đăm chiêu nói, em nói đúng. Vậy em tìm cho anh một cái cây nhé. Được. Không, sao lại tìm cây cho anh? Mở to đôi mắt ngây thơ hỏi, anh không đồng ý đánh sao? Hạ Đồng Xuyên không dễ bị lừa rồi nói, là em nói ra trước, không nên là em ra tay sao? Em gầy như vậy, đánh người có thể đau bao nhiêu, làm sao có thể uy hiếp được? Anh có thể giúp em tìm một cành cây nhỏ, đánh người không cần dùng sức. Vậy đi tìm đi. Hạ Đồng Xuyên kinh ngạc, thật sự là muốn đánh sao? Trong quá trình hai người trưởng thành, hai vợ chồng không dùng bạo lực, nên Hạ Đồng Xuyên chỉ nghĩ Tô Đình nói đùa. Tô Đình không muốn dùng bạo lực để giải quyết vấn đề, nhưng nghĩ lại những việc Mạn Mạn làm, tâm tư cũng kín đáo hơn. Nếu không phải cô tình cờ nhìn thấy hai cô bé cùng nhau, cho dù nghe chủ quầy nói Mạn Mạn đi xem kem, có lẽ cô nghĩ rằng cô bé chỉ thèm cho nên đi xem chứ không mua. Nếu có thể dùng tâm tư kín đáo đặt đúng chỗ, Tô Đình sẽ không lo lắng về việc học của cô bé. Tô Đình nói, phải cho con bé nhớ thật kỹ. Nhìn thấy thái độ kiên quyết của cô, Hạ Đồng Xuyên liền xuống lầu bẻ một cành cây mang lên. Chỉ là Tô Đình chuẩn bị tinh thần để đánh đứa nhỏ, Hạ Đồng Xuyên cũng chuẩn bị dụng cụ, nhưng Mạn Mạn không cho bọn họ cơ hội. Buổi tối trước khi làm bài tập xong, cô bé bắt đầu cảm thấy bụng quặn thắt, luôn cảm giác như mình muốn đi vệ sinh. Nhìn hết lần này đến lần khác, cô bé quyết định đi vệ sinh. Mạn Mạn ôm bụng đứng dậy, rời khỏi chỗ ngồi, vô tình cúi đầu xuống, nhìn thấy trên ghế có vết máu, sau đó đưa tay sờ vào quần, thấy vết máu trên tay, sợ hãi chảy nước mắt ròng ròng. Mẹ ơi, ba ơi, con sắp chết rồi. Nghe thấy âm thanh, Hải Đồng Xuyên và Tô Đình lần lượt lao vào. Nhìn thấy vết máu trên tay cô bé, sắc mặt hai vợ chồng đột nhiên thay đổi. Vừa kiểm tra cơ thể cô bé lại vừa hỏi. Máu từ đâu đến? Vừa dứt lời, hai người thấy vết máu trên quần cô bé, mạn mạn khóc nói. Mong con chảy máu rồi. Mẹ ơi, con sắp chết. Sắc mặt của Hải Đồng Xuyên cứng đờ. Mặc dù anh là đàn ông, nhưng anh cũng biết phụ nữ có kinh nguyệt. Mỗi lần Tô Đình đến ngại, hai ngày đầu cô cảm thấy rất khó chịu, thỉnh thoảng đau đến mức không chịu đựng được. Anh hò khan nhìn vợ mình. Em đưa Mạn Mạn về phòng xem thử được không? Tô Đình im lặng một lát rồi nói. Chúng ta vào phòng tắm đi. Cô nắm tay Mạn Mạn vào phòng tắm, cởi quần áo bọc cô bé tắm rửa. Mạn Mạn sợ chết, không thể tin được khi nghe những lời bình thản của mẹ. Cô bé khóc đến mức không thở được, sau đấy hỏi. Mẹ, con chảy máu sắp chết, mẹ không đưa con đi bệnh viện sao? Khóe môi của Tô Đình hơi giật giật. Yên tâm đi, con sẽ không chết. Đây là hiện tượng sinh lý bình thường. Mạn Mạn ngừng khóc, đôi mắt mơ màng hỏi. Hiện tượng sinh lý, đó là gì? Chỉ là... Tô Đình dừng một chút, trầm tư nói. Tuy máu chảy ra, nhưng thật ra là cơ thể giải độc. Phụ nữ đến tháng nào cũng có những ngày này. Mạn Mạn tiếp tục nức nở. Nhưng con không phải phụ nữ, con là con gái mà. Cứ lại giới tính nữ là được. Tất cả phụ nữ đều trải qua tình trạng này hàng tháng. Nếu ngắn thì kéo dài 2-3-4 ngày, nếu dài thì 6-7 ngày, sau đó thì sẽ ổn. Mặt của Mạn Mạn trở nên hoảng sợ. Tháng nào cũng có sao? Không phải chảy máu 6-7 ngày sao? Mẹ ơi, con thật sự sẽ không chết sao? Không phải, mẹ vẫn khỏe mạnh sao? Tô Đình lấy bản thân mình đi giảng cho cô bé. Mẹ cũng chảy máu hả? Ừ, bụng của mẹ có đau khi chảy máu không? Đôi khi sẽ đau một chút. Trên mặt Mạn Mạn chợt hiện lên vẻ đồng cảm. Mẹ thật khổ mà. Tô Đình nói. Mau cởi quần áo ra, con đi tắm trước, mẹ đi tìm quần áo cho con. Con chảy máu thì phải tắm thế nào đây? Bình thường tắm thế nào, hiện tại tắm như vậy. Vâng ạ. Trao đổi xong, Tô Đình rời khỏi phòng tắm, đi vào phòng tìm quần áo ngủ, sau đó đi vào phòng cô, móc ra một miếng băng vệ sinh, sau đó quay lại cửa phòng tắm nói. Tắm xong thì gọi mẹ, mẹ đưa quần áo cho con. Biết rồi ạ. Tô Đình trở lại sofa trong phòng khách, lại ngồi xuống, Hà Đông Xuyên liền hỏi. Mạn Mạn không sao chứ? Không sao, chỉ là đang trong thời kỳ kinh nguyệt. Hà Đông Xuyên cao mại. Hôm nay con bé ăn kem, có thể không thoải mái không? Nghĩ đến vừa rồi, Mạn Mạn còn khom lưng trong phòng tắm. Tô Đình nghĩ cô bé có thể bị đau bụng, nhưng nghĩ đến việc cô bé lén ăn kem mấy ngày liền, cô hạ quyết tâm nói. Đau cũng do con bé tự tìm. Hà Đông Xuyên nghe vậy không lên tiếng, một lúc sau mới đứng dậy nói. Anh đi xem trong nhà còn đường đỏ không? Bởi vì Tô Đình bị đau bụng kinh nên trong nhà luôn dự phòng đường đỏ. Hà Đồng Xuyên nhanh chóng móc ra nửa túi, sau đấy mang đến bếp đun nước đường đỏ. Tô Đình ngồi trong phòng khách chờ đợi. Ước chừng 10 phút sau, trong phòng tắm truyền đến một giọng Mạn Mạn yếu ớt. Mẹ ơi, con tắm xong rồi. Tô Đình vào nhà lấy quần áo, mở cửa phòng tắm đi vào. Mạn Mạn đã tắm rửa xong, đang ôm bụng ngồi sợm dưới đất. Nghe thấy tiếng mở cửa, cô bé ngẩng đầu lên, đáng thương nói. Mẹ ơi, con đau bụng quá. Đau nhiều lắm à? Mạn Mạn yếu ớt nói. Đau quá, con không đứng lên nổi luôn. Tô Đình không thông cảm cho cô bé mà nói. Đúng vậy, ai bảo có ăn nhiều kem như vậy? Đang chảy máu có được ăn kem không? Không được ăn, không những không được ăn kem, không được chạm vào đồ lạnh, càng không được ăn đồ cay, đặc biệt là que cay. Có rất ít đứa trẻ từ 10 tuổi trở đi không thích ăn que cay. Mạn Mạn choáng váng nói. Vậy nếu con muốn ăn thì làm sao đây? Vậy thì con cần cảm nhận cơn đau, đứng dậy mặc quần lót vào. Mạn Mạn buồn bã, cô bé cảm thấy mẹ mình thật tàn nhẫn. Cô bé đau đớn biết bao, nhưng mẹ không hề thông cảm chút nào. Mỉm môi, cô bé đứng dậy dưới sự nâng đỡ của mẹ rồi nói. Mẹ ơi, con còn chảy máu, nếu con làm bẩn quần thì sao? Nếu bẩn thì giặt. Nếu giường bẩn thì sao? Cũng giặt sạch đi. Chăn bị dơ thì sao? Cô bé còn chưa nói xong đã thấy mẹ lấy ra một vật hình vuông liền hỏi. Đây là gì ạ? Để tránh làm bẩn. Tô Đình mở miếng băng đưa cho Mạn Mạn, dạy cô bé dán băng vệ sinh vào quần lót. Mạn Mạn làm theo sự hướng dẫn một lượt, suy nghĩ hỏi. Mẹ, mẹ thường sử dụng cái này chưa? Rồi, đây là mẹo nhỏ của mẹ để giúp chăn quần không bị vấy bẩn, hiện tại sẽ dạy cho con. Mạn Mạn, wow, cái này hữu dụng như vậy hả mà? Hữu dụng, nhưng con cần phải thường xuyên thay nó. Lát nữa mẹ lấy cho con một gói, như từ 2 đến 3 tiếng thì thay một lần. Con có thể thêm 2 miếng đệm nữa được không? Hoặc là nửa đêm dậy thay. Mạn Mạn nhận ra cả 2 phương pháp này đều không có vẻ hay ho, lại thở dài nói: làm con gái thật khổ sở mà. Nửa tiếng sau, Mạn Mạn chịu đựng cơn đau quằn quại ở bụng dưới, uống từng ngụm nhỏ nước đường nâu, không khỏi thở dài lần nữa. Tô Đình nghe xong thì cười lớn: cô gái à, mời cô uống nhanh nước đường nâu rồi đi ngủ. Mạn Mạn hỏi: nhỏ bụng con đau đến không ngủ được thì sao? Con có thể chọn làm bài tập về nhà hoặc là đứng phạt. Mạn Mạn nói: mẹ ơi, con đột nhiên có chút buồn ngủ. Uống xong nước đường đỏ thì đi ngủ. Vậy con có thể không làm bài tập về nhà có được không? Mặc dù trong kỳ sinh lý Tô Đình không trì hoãn công việc, nhưng Mạn Mạn là trẻ con, lại là kỳ kinh nguyệt đầu tiên của con bé. Tô Đình không thể lấy quy chuẩn người lớn áp dụng vào cô bé, sau đó nói: ngày mai có thể làm. Mạn Mạn thất vọng lại hỏi: thế con đứng phạt thì sao? Bao giờ kỳ sinh lý của con hết rồi nói sao? Sợ Mạn Mạn nghĩ chuyện hôm nay cô bé bị vạch trần qua loa, Tô Đình quyết định răn đe cô bé. Lỗi mà con mắc phải lần này theo mẹ rất nghiêm trọng. Vốn dĩ mẹ muốn cho con một trận, gậy cũng đã tìm xong, một cành nhỏ đánh vào lòng bàn tay chắc chắn sẽ rất đau. Mặc dù Mạn Mạn chưa từng bị ba mẹ đánh, nhưng cô bé từng thấy những người quần tẩu trong khu tập thể đánh con, cũng biết dùng cành cây nhỏ đánh sẽ đau đến mức hai tay đưa ra sau lưng. Hôm nay mẹ sẽ không đánh con vì con đau bụng, nhưng nếu con cho rằng chuyện này sẽ qua thì con đã hoàn toàn sai lầm. Để con khỏe lại, mẹ nhất định sẽ tính sổ với con. Vậy nên mấy ngày này con ngoan chút, nếu tâm tình mẹ tốt có thể giảm bớt cho con một cái đánh, nhưng mà nếu con còn tái phạm, hình phạt sẽ tăng gấp đôi, nghe rõ không? Mạn Mạn sợ tới mức run lên. Nghe rõ. Tô Đình khá hài lòng với thái độ của cô bé, gật đầu nói: được rồi, con đi ngủ đi. Nói xong Tô Đình tắt đèn rời khỏi phòng, còn Mạn Mạn nằm trên giường thở dài, bụng đau nhức khó chịu. Dù bụng có hết đau nhưng bị đánh vẫn cảm thấy khó chịu. Cuộc sống thật khó khăn. Sau một đêm Mạn Mạn cũng không đỡ đau bụng, cô bé khóc lóc không ngừng. Tô Đình phải nhờ các bạn cùng lớp giúp cô bé xin nghỉ phép với giáo viên. Hôm nay ngoài trừ ăn cơm, Mạn Mạn không ra ngoài, không ngờ ngác nằm trong phòng thì nằm sofa ở phòng khách xem tivi. Vốn dĩ Tô Đình không muốn cho cô bé xem tivi, nhưng cô bé khóc quá nhiều cho nên đành cho cô bé xem tivi để dỗ dành. Sau khi xem tivi, sức chịu đựng của Mạn Mạn tăng lên. Dù sao cơn đau bụng có nặng đến đâu, cô bé cũng cắn môi không kêu một tiếng, mắt vẫn nhìn vào tivi. Tô Đình thấy vậy không biết nên nói thế nào với cô bé. Nhìn cả ngày, đến tối cơn đau bụng của Mạn Mạn cũng thuyên giảm, nói chuyện rất có tinh thần. Tối ngủ lại thấy đau, nhưng sáng hôm sau bụng không thấy đau. Lúc đau bụng cô bé hận không thể lăn lộn trên sàn, nhưng cơn đau dịu đi, Mạn Mạn cảm thấy hơi thất vọng. Thứ nhất, cô bé phải đi học vì bụng không còn đau. Thứ hai, mẹ sẽ không bao giờ chịu để cô bé xem tivi nữa. Nhưng mà dưới hỏa nhãn kim tinh của mẹ, Mạn Mạn không dám nói dối. Cành cây mẹ định dùng đánh cô bé vẫn còn trên tivi. Mặc dù cơn đau bụng đã hết, nhưng cảm giác khó chịu do kỳ kinh nguyệt vẫn chiếm mất hoàn toàn. Những ngày sau đó, Mạn Mạn có hơi mơ màng, nói chuyện cũng không có sức. Nhưng đó là lúc bình thường, còn lúc nói chuyện điện thoại với Hạ Diễm, Mạn Mạn lại vẻ như vong, nũng nịu hỏi: anh ơi, khi nào anh trở về? Mạn Mạn rất nhớ anh đấy. Hạ Diễm ở đầu bên kia điện thoại nói: tháng 7 anh nhất định sẽ trở về trước kỳ thi của em. Còn rất lâu nữa đấy. Giọng Mạn Mạn hơi thất vọng. Sao lại lâu? Hôm nay đã là 20 tháng 6, chỉ còn chưa đầy 20 ngày nữa em sẽ thi rồi. Hà Diễm nói xong thấy Mạn Mạn không nói gì thì hỏi: vậy anh về mua quà cho Mạn Mạn nha. Quà gì ạ? Quần áo, giày dép, túi sách, Mạn Mạn muốn gì cũng được. Ở đây có rất nhiều trái cây, Mạn Mạn có ăn sầu riêng không? Anh mua sầu riêng cho em nhé. Mạn Mạn tò mò hỏi: sầu riêng là cái gì ạ? Một loại trái cây có mùi khó chịu nhưng vị rất ngon. Thật sao? Mạn Mạn tỏ vẻ hoài nghi. Đương nhiên, nên lúc đó anh mang về một quả, em xem một chút thì sẽ biết. Mạn Mạn tò mò nhưng không tin loại trái cây đó ngon, lẩm bẩm nói: vậy thì em không muốn ăn. Em nhìn trước xem, đến lúc đó lại quyết định ăn hay không. Vâng ạ. Hai anh em trò chuyện xong, điện thoại được đưa cho Tô Đình, chào hỏi ngắn gọn. Cô cũng hỏi giống vấn đề của Mạn Mạn, Khi nào Hà Diễm trở về, Nhạc Tâm mới nhớ nhân sinh thật kỳ diệu. Trong nguyên tác, Hà Diễm một lòng ý đến muốn trở nên nổi bật, mà đời này Hà Diễm dốc sức nằm yên mặc kệ sự đời. Nhưng lành quạnh, cậu vẫn dấn thân vào cùng con đường của hai cuộc đời. Chỉ là ở kiếp trước, chưa tốt nghiệp cấp 2, Hà Diễm đã ra ngoài xã hội. Những năm đầu tiên rất khó khăn, gây dựng sự nghiệp là con đường tự do thoải mái. Mặc dù công việc kinh doanh không quá giới hạn, nhưng cũng không phải là hợp pháp. Mỗi bước đi giống như đang đi trên vách đá, có thể đeo còng bạc bất cứ lúc nào. Mà ở kiếp này, vì đêm trước khi Hà Diễm đăng ký thi, Đoàn Hiểu Lan đã đến tán gẫu với Tô Đình về tương lai sau khi tốt nghiệp. Quay nói sau khi tốt nghiệp, có một người bạn cùng lớp đại học được phân công về đơn vị trực thuộc cục kinh tế. Mỗi ngày đi làm không uống trà thì xem báo, cho nên phân vân nên tham gia việc phân công hay là tiếp tục gây dựng sự nghiệp. Đoàn Hiểu Lan cảm thấy uống trà và đọc báo nơi làm việc là lãng phí thời gian. Nhưng Hà Diễm ngay khi nghe đến đây đã cảm thấy đây là công việc lý tưởng của mình, quyết đoán nộp hồ sơ vào chuyên ngành kinh tế của Đại học Thủ đô. Sau khi tốt nghiệp đại học, mặc dù Hà Diễm đã tìm được đơn vị lý tưởng của mình, nhưng cậu lại không biết. Tuy rằng trạng thái công việc lý tưởng của Hà Diễm là uống trà và đọc báo, nhưng khi vào đơn vị, không biết vì sao lãnh đạo để mắt đến cậu nhóc, đối phương còn muốn bồi dưỡng cậu, đừng nói đến việc uống trà và đọc báo, cảm tạ trời đất. Đầu tháng 6 sau khi nhận được bằng tốt nghiệp, Hà Diễm nhanh chóng bỏ trốn, quyết định bắt đầu kinh doanh trở lại. Dù sao cậu cũng phải 9966 bắt đầu kinh doanh, nên tất nhiên cậu sẽ chọn cái nhiều tiền hơn. Đây không phải lần đầu tiên Hà Diễm khởi nghiệp kinh doanh. Ngay từ kỳ nghỉ hè năm ngoái, cậu đã mượn 5.000 nhân dân tệ của Tô Đình cùng bạn học bán lại hộp bánh trung thu con cua, kiếm được đồng tiền đầu tiên, sau đó thậm chí còn thành lập công ty. Chỉ là công việc kinh doanh không hề tồn tại được lâu, có xung đột xu hướng nảy sinh khi có quá nhiều đối tác. Cuối học kỳ, Hà Diễm nghỉ việc ở công ty, chuẩn bị cho kỳ thi. Sau khi học kỳ mới bắt đầu, Hà Diễm không làm gì khác ngoài làm bài tập tại trường. Trong 10 năm kể từ khi thi tuyển sinh đại học được nói lại, chi phí sinh viên đại học tăng lên. Trong 2 năm qua, sinh viên đại học rất khó tìm được việc làm. Tuy nhiên, Hà Diễm đã đến Đại học Thủ đô, đạt thành tích học xuất sắc trong thời gian đấy. Nhưng mà cậu lại đợi được, cho nên sau một thời gian dài chờ đợi, cậu được phân về đơn vị lý tưởng, uống trà đọc báo chỉ làm việc một lúc. Tuy nhiên, cậu nói là bạn ắt sẽ tự phát sáng, rất có lý. Tuy bản thân Hà Diễm không muốn tỏa sáng và được coi trọng, nhưng thứ nhất, danh tiếng sinh viên xuất sắc của Đại học Thủ đô là đây. Thứ hai, sau khi gia nhập đơn vị, cậu không chỉ có thể giải quyết các mối quan hệ cá nhân mà còn xử lý mọi việc do lãnh đạo sắp xếp một cách hợp lý. Thời gian trôi qua, lãnh đạo để ý đến cậu, cảm thấy cậu là người có tài cần được đào tạo, vì thế mới có chuyện xảy ra tiếp theo. Sau khi rời khỏi Thủ đô, Hà Diễm mua vé đi về phía Nam. Lý do là tìm kiếm cơ hội kinh doanh, nhưng Tô Đình nghĩ cậu đến đó để thư giãn và vui chơi. Nửa cuối tháng, mỗi lần gọi về nhà, cậu đều nói ngày hôm đó đi đâu chơi, ăn món gì ngon, hỏi cậu có ý kiến gì không, cậu lại nói muốn xem nó một lần nữa. Nếu cậu nói muốn xem lại thì xem lại, dù sao số tiền cậu kiếm được năm ngoái cũng đủ để sử dụng trong một thời gian. Mà bên này, sau khi kinh nguyệt của Mạn Mạn hết, Tô Đình dành chút thời gian tính sổ với cô bé. Thật ra, Tô Đình thật sự không biết nên giải quyết chuyện này thế nào. Đã một tuần trôi qua, dù lúc đó có tức giận đến mấy, hiện tại cũng đã hết giận. Hơn nữa, tuần này biểu hiện của Mạn Mạn không tồi. Nếu hiện tại bảo đánh, nói thật cô có hơi không thể ra tay. Nhưng cứ qua lo và trần chuyện này, Tô Đình cảm thấy không có khả năng. Trẻ con rất giỏi lợi dụng tình thế. Nếu hiện tại cô mặc kệ, sớm muộn gì cô bé cũng sẽ phá nhà. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Tô Đình nói với Mạn Mạn, tuần này con biểu hiện không tệ, mẹ quyết định sẽ không đánh con nữa. Mạn Mạn hít một hơi thật sâu, lại cười tươi nói, cảm ơn mẹ, sau này con nhất định sẽ ngoan ngoãn. Nhưng Tô Đình không để bản thân bị xoay vòng vòng, rồi lại nói, tội chết có thể miễn, nhưng tội sống thì có tha. Tuy không bị đánh nhưng phải đưa ra hình phạt khác để tránh sau này con không nhớ. Hình phạt gì ạ? Mạn Mạn cảm thấy chỉ cần không bị đánh, phạt gì cũng được. Tô Đình lại mỉm cười, mẹ và ba con đã bàn bạc quyết định cắt tiền tiêu vặt của con trong một tháng. Ngoài ra, con giao nộp tiền tiết kiệm của con ra, mẹ phải tịch thu. Mạn Mạn trợn tròn mắt. Hả? Không hiểu à? Muốn mẹ nhắc lại lần nữa sao? Tô Đình hỏi. Không đợi Mạn Mạn trả lời, cô lặp lại những lời vừa nói, hất cằm nói. Đi lấy tiền nộp hết ra đây. Nước mắt của Mạn Mạn trào ra, bị các tiền tiêu vặt, tịch thu tiền tiết kiệm, thà bị đánh đòn thì còn hơn. Cô bé quay đầu nhìn ba mình, nũng nịu kêu lên. Ba! Gọi bà cũng vô ích, đây là quyết định của bà con và mẹ. Hơn nữa, Tô Đình liếc nhìn Hà Đồng Xuyên cảnh cáo. Trong tháng tới, anh không được phép mua đồ ăn cho Mạn Mạn, nếu không, ngay cả tiền tiêu vặt của anh em cũng cắt. Hà Đồng Xuyên xoay tay ra, lực bất tòng tâm nhìn con gái. Mạn Mạn tuyệt vọng, nếu biết biểu hiện tốt sẽ khiến tiền tiêu vặt và tiền tiết kiệm của cô bé bị tịch thu. Cô bé thà biểu hiện không tốt để ăn đánh. Tô Đình như đọc được suy nghĩ của cô bé mà nói. Sao nào, con không muốn đưa tiền tiết kiệm là muốn bị đánh sao? Được thôi. Nói xong cô vẫy mạnh cành cây trong tay. Cành cây này rất mảnh, khi xuyên qua không khí phát ra âm thanh sắc bén. Mạn Mạn sợ hãi run lên, đứng dậy trở về phòng lấy tiền tiết kiệm. Hộp tiền tiết kiệm của Mạn Mạn là con lợn sứ, tròn tròn vính vính, hai má hồng hồng rất dễ thương. Cô bé cầm con heo đất cẩn thận đặt lên bàn trà, sau đấy mỉm môi hỏi. Mẹ, sau này mẹ có trả lại hộp tiền tiết kiệm cho con không? Sẽ trả lại cho con. Thật sao? Mẹ cần hộp tiền tiết kiệm của con để làm gì? Mạn Mạn nhẹ nhàng thở ra lại hỏi. Hộp tiền tiết kiệm trả lại cho con, vậy tiền bên trong thì sao? Tô Đình nói. Cái này phải xem con biểu hiện ra sao. Nếu biểu hiện tốt, mẹ sẽ trả lại cả tiền lẫn hộp tiền tiết kiệm cho con. Nếu biểu hiện không tốt thì chỉ có hộp. Như thế nào được tính là biểu hiện tốt? Nếu con thi vào top 5 của lớp thì khi đó được coi là biểu hiện tốt. Mạn Mạn trả lời. Được rồi. Bởi vì đau đớn bị mất đi tiền tiêu vặt và hộp tiền tiết kiệm, tinh thần vừa mới có lại sau kỳ sinh lý của Mạn Mạn lại lần nữa cạn kiệt mấy ngày, mãi đến khi Hà Diễm về nhà mới bình phục. Ngày Hà Diễm về là thứ Bảy, trường tiểu học quân sự chỉ học buổi sáng, nhưng để đạt được điểm cao trong kỳ thi và bảo vệ tiền tiết kiệm cùng với việc xem tivi 4 tiếng mỗi ngày lúc nghỉ hè, không giống như những đứa trẻ nhỏ trong khu tập thể quân đội, chiều thứ Bảy đều ra ngoài chơi, mà thay vào đó, Mạn Mạn thành thành thật thật ở nhà học bài. Vừa ngủ trưa dậy, bài kiểm tra còn chưa làm xong, Mạn Mạn nghe thấy bên ngoài có tiếng nói chuyện. Hơn nữa, giống giọng nói của anh trai, cô bé liền đứng dậy đi ra cửa phòng sách, mở cửa ra, trộm nhìn ra bên ngoài. Vừa nhìn, cô bé bắt gặp ánh mắt của Hà Diễm vừa bước vào phòng khách, trên mặt lập tức nở nụ cười rồi hét lớn. Anh! Mạn Mạn mở cửa chạy chậm đến trước mặt Hà Diễm hỏi. Anh à, anh về rồi, anh về từ khi nào vậy? Anh ăn cơm chưa? Một loạt câu hỏi khiến Hà Diễm bật cười. Anh nên trả lời câu hỏi nào trước thì tốt đây. Mạn Mạn không chút do dự hỏi. Anh ăn cơm chưa? Ăn rồi. Anh ăn ở đâu vậy? Có ngon không? Anh ăn ở nhà hàng bên ngoài sau khi rời tàu. Hương vị. Hà Diễm ngồi trên ghế sofa suy nghĩ một chút rồi lại nói. Không ngon bằng đồ ăn ở căng tin trong khu tập thể quân đội nhà chúng ta. Tô Đình bật điều hòa rồi cười nói. Được, vậy buổi tối chúng ta phải đi căng tin trong khu tập thể để ăn cơm mới được. Hà Diễm nghe xong vội vàng nói. So với tài nghệ của đầu bếp tại căng tin, con cũng nhớ tài nghệ nấu nướng của ba. À, có cả của mẹ nữa. Sao mẹ nghe như mẹ chỉ là tiện thể được nhắc tới nhỉ? Tô Đình đứng dưới điều hòa, cảm nhận làn gió mát thổi từ lỗ hồng hơi xuống. Hạ Diễm nghiêm túc nói. Những người quan trọng, bình thường con sẽ nói sao? Tô Đình chỉ có thể hà hà bật cười. Tô Đình mặc dù không tin lời này, nhưng cũng không nói đùa nữa. Tối nay chúng ta ăn tôm rang đi. Hạ Diễm sợ buồn nói. Đúng lúc, trưa nay con không ăn no, tối nay vàng nhiều chút mới được. Em cũng chưa ăn no, buổi tối vàng nhiều chút mới được. Mạn Mạn bắt chước lời anh trai, khịt khịt mũi lần nữa. Sao có mùi như mùi thối vậy nhỉ? Hà Diễm nghe vậy liền vỗ trán, đứng dậy đi đến phòng khách. Lúc bước vào liền cầm chiếc túi đặt lên trên bàn ăn rồi mở ra nói. Lúc trước gọi điện thoại không phải bảo anh mang sầu riêng về cho em sao? Đây chính là nó này. Phòng ăn cách phòng khách hơi xa, chỉ có thể có chút mùi. Sau khi Hà Diễm mang sầu riêng vào phòng khách, hợp mùi thối trở nên vô cùng thối. Mạn Mạn vội vàng đứng lên, lùi về sau cửa phòng sách hỏi. Cái này thật sự ăn được sao? Đương nhiên rồi, chỉ là mùi thối nhưng vị rất ngon. Anh đi tìm dạo bổ ra cho em ăn thử. Hà Hà Diễm đứng dậy đi vào phòng bếp tìm Giao, dựa theo phương pháp bổ mà ông chủ bán sầu riêng dạy cho cậu. Bởi vì không biết trong nhà có ăn được sầu riêng không, nên Hà Diễm mua không lớn. Nhưng giống như sầu riêng cũng không tệ, sau khi cắt ra có 4 múi, thịt quả trông khá lớn, màu sắc vàng óng ánh, nhìn đã khiến người ta chảy nước miếng. Hà Diễm ngẩng đầu hỏi em gái, em muốn ăn không? Mạn Mạn khịt mũi lại lắc đầu, không ăn. Thật sự là không ăn sao? Ngọt lắm đấy. Hà Diễm lấy một múi sầu riêng ra, Mạn Mạn lùi lại, sau đó quay đầu nhìn Tô Đình. Mẹ à, mẹ có muốn ăn không? Ăn chứ. Trước khi Tô Đình xuyên qua, sầu riêng trở thành một loại trái cây nổi tiếng ở trên mạng. Người thích cũng nhiều mà không thích cũng nhiều, tình cờ cô thuộc người vế trước. Nhưng sau khi nó trở nên nổi tiếng, giá sầu riêng đã tăng vọt, từ vài nhân dân tệ mỗi cân không vỏ lên đến 30-40 nhân dân tệ mỗi cân có vỏ. Cô ở một mình nên mua một quả thì quá đắt, ăn không hết mà cho vào tủ lạnh, cả tủ lạnh sẽ có mùi như sầu riêng. Siêu thị thường không có rối riêng, cho nên ít khi cô mua. Bút danh cô dùng ở kiếp trước được lấy chính là khi cô mê ăn sầu riêng. Từ khi Tô Đình sống lại đến nay chưa từng nhìn thấy sầu riêng, cho nên đã hơn 10 năm không được ăn sầu riêng. Vừa đưa sầu riêng vào miệng, Tô Đình không khỏi nheo mắt lại. Ngon quá. Đúng vậy, lần đầu tiên con nhìn thấy sầu riêng, con cũng thấy nó có mùi thối, nhưng ăn thì rất ngon. Hà Diễm cắn hai miếng rồi hỏi, Mạn Mạn thật sự không ăn à? Vốn dĩ Mạn Mạn không muốn ăn, cô nhóc cảm thấy thứ đó nặng mùi như vậy chắc chắn sẽ không ngon. Nhưng nhìn mẹ và anh trai ăn ngon như vậy, cô bé cũng không chắc cho lắm. Có lẽ sầu riêng thực sự giống như những điều anh trai nói, nhưng sự rất ngon. Thay thái độ của em gái mình buông lỏng, Hà Diễm động viên, được, anh cho em ăn miếng sầu riêng này một miếng, nếu em thấy không ngon thì nhổ ra ngay, có được không? Mạn Mạn nghe vậy do dự hết lần này đến lần khác, cuối cùng không thể cưỡng lại sự cám dỗ. Cô bé bịt mũi lại gần Hà Diễm, cắt một miếng thịt sầu ghiền mà anh giơ lên. Hương vị có chút kỳ lạ nhưng rất ngọt ngào. Hà Diễm nhìn chằm chằm em gái sau đấy hỏi, chấp nhận được không? Có vẻ ổn đấy. Mạn Mạn gật đầu, vậy anh lấy cho em miếng nữa nha. Mạn Mạn nhìn hai miếng sầu riêng ở trên bàn, sau đấy ngập ngừng gật đầu, vâng ạ. Hà Diễm buông muối sầu riêng trong tay xuống, lại cầm một muối sầu riêng khác đưa cho Mạn Mạn. Mạn Mạn đưa tay nhận lấy quả sầu riêng, bịt mũi cắn một miếng, lại cắn một miếng. Nhìn cô bé cẩn thận ăn sầu riêng vì sợ ngửi thấy mùi, Hà Diễm không khỏi cười lớn. Em ăn nhiều sầu riêng như vậy còn sợ mùi? Mạn Mạn hợp tình hợp lý nói, hương vị khi em hỏi về nó khác với mùi vị khi em ăn nó. Tại sao khác? Những người khác thấy sầu riêng có mùi thối thường không ăn được sầu riêng. Những người ăn được sầu riêng nhìn chung có thể chấp nhận mùi vị của nó. Nếu không em đặt tay xuống và ngửi thử xem. Thật sao? Hà Diễm gật đầu, đương nhiên. Em nhìn mẹ và anh xem có ai bịt mũi không. Mạn Mạn suy nghĩ, cô bé chậm chạp buông tay bịt mũi ra, cẩn thận ngửi một cái. Mùi sầu riêng vẫn còn, nhưng thật sự không có mùi thối đến như khi nãy. Ít nhất cô bé có thể chấp nhận được. Tổng cộng có 4 muối sầu riêng, lấy ra 6 muối thịt. Mạn Mạn buông muối ra, ba người nhanh chóng ăn thêm 2 muối, để lại 1 muối cho Hà Đông Xuyên. Dù không chắc chắn anh có thể chấp nhận được mùi của sầu riêng, nhưng mà vẫn phải giữ nó lại. Ăn sầu riêng xong, Mạn Mạn trở về phòng sách làm bài tập, còn Hà Diễm đi về phòng ngủ. Đêm qua cô ở trên tàu, không may gặp phải hai người đàn ông trung niên. Tiếng ngái của họ vang như sấm rền, ồn ào khiến cậu cả đêm không chợp mắt được, nên tận bình minh cô mới ngủ được. Hiện tại cậu cần một giấc ngủ ngon. Sau khi hai anh em rời khỏi phòng khách, Tô Đình tắt điều hòa, mở cửa sổ cho thông gió. Kết quả là không biết do mùi sầu riêng nồng quá hay do mũi của người dân tầng dưới quá thính. Khi Tô Đình vứt bỏ sầu riêng quay trở lại đã bị người ta kéo lại hỏi, nhà cô làm gì vậy? Tại sao có mùi lạ vậy? Tô Đình nhất thời không có phản ứng hỏi, mùi gì cơ? Tôi không thể nói rõ được, có hơi thối nhưng dù sao không thơm lắm. Tô Đình đoán chắc là sầu riêng đấy. Sầu riêng là gì vậy? Sầu riêng lúc đấy còn chưa nổi tiếng, hàng xóm ở lầu 1 cũng chưa từng nghe thấy. Tô Đình giải thích, là một loại quả nhiệt đới mà Hà Diễm nhà chúng tôi mang về từ Thâm Quyến. Sao trái cây lại có mùi như vậy? Hay là đã bị hỏng rồi? Người hàng xóm lẩm bẩm mới nhận ra. Hà Diễm nhà cô đã đến Thâm Quyến sao? Không phải cậu nhóc làm việc tại thủ đô hả? Hỏi xong không đợi Tô Đình trả lời, cô ấy đã tìm ra lý do cho Hạ Diễm. Cậu bé được đơn vị cử đi công tác có phải không? Hạ Diễm nhà cô thực sự rất giỏi, mới đến đơn vị đã được lãnh đạo coi trọng. Viện Hải quân, Hạ Diễm luôn được coi là con nhà người ta, mọi hành động của cậu đều thu hút rất nhiều sự chú ý. Chưa đến tháng giêng đã có người tới hỏi Tô Đình xem Hạ Diễm có thể được phân công đi đâu. Khi đó Tô Đình nói chưa quyết định, nhưng không ai tin, một số trường đại học đã bắt đầu phân công. Khi công việc của Hạ Diễm đã ổn định, Tô Đình vừa ra bên ngoài nói, chưa đầy một ngày, chuyện đó đã lan truyền trong khu tập thể quân đội. Có người ghen tị với cậu vì đã gia nhập cơ quan nhà nước, cũng có người nói cơ quan nhà nước ổn định, nhưng kiếm tiền chắc chắn không bằng tự mình kinh doanh. Nhưng là dù trước hay sau, họ cũng sẽ không phủ nhận rằng Hạ Diễm là người có triển vọng nhất trong số những đứa trẻ cùng lứa với cậu tại khu tập thể, cũng không cảm thấy đơn vị cậu công tác không tốt. Vì vậy, khi biết Hạ Diễm bình thường đang làm việc tại thủ đô, đột nhiên đến Thâm Quyến, không ai nghĩ cậu đã từ chức mà được phân công đi công tác. Tô Đình dở khóc dở cười, nhưng cô không chắc chắn về dự định sau này của Hạ Diễm, cho nên không giải thích mà chỉ ậm ờ đáp lại. 6:08, Hà Đông Xuyên đã trở về Đại viện Hải quân. Chiếc xe đạp anh đang đi do Tô Đình mua khi cô vào đại học. Sau khi mua, cô nói dùng nó từ năm nhất đến khi tốt nghiệp. Sau khi tốt nghiệp, cô không đi làm mà quay lại khu phức hợp để tiếp tục công việc tự do. Cô không cần đi xe đạp, nên người sử dụng nó trở thành Hà Đông Xuyên. Rẽ vào tòa nhà, Hà Đông Xuyên khóa xe đi lên trên lầu. Vừa vào cửa thấy mùi bay ra, anh bịt mũi bước vào hỏi, có mùi gì vậy? Tô Đình đang bận rộn trong bếp, buông công việc xuống đi ra ngoài nói, Tiểu Diễm mang sầu riêng về, anh không thích mùi này sao? Không thể chấp nhận được, Hạ Đồng Xuyên cao mày nói. À, bọn em cũng để lại cho anh một muối. Tô Đình đi ngang qua nhà ăn, đi đến tủ cầm đĩa lên hỏi, anh có muốn ăn không? Hạ Đồng Xuyên lắc đầu, bọn em ăn đi. Anh không muốn thử hả? Hạ Đồng Xuyên tiếp tục lắc đầu. Anh thật sự không muốn ăn sao? Ngọt lắm đấy. Tô Đình mang sầu riêng đi cho Hạ Đông Xuyên. Khi cô tiến lên một bước, anh lùi lại một bước, rồi lại một bước ra đến tận cửa. Có thể thấy anh thật sự không thể chấp nhận được mùi sầu riêng. Tô Đình nói, nếu anh không muốn ăn thì em chia cho hai đứa nhỏ nha. Hạ Đông Xuyên cậu còn không được. Ừ. Tô Đình đem sầu riêng vào phòng sách. Hai anh em ngồi bên trong, Mạn Mạn đang làm bài tập, còn Hạ Diễm đang cầm cuốn sách tùy ý lật qua, thỉnh thoảng lại hướng dẫn em gái làm bài tập. Nhìn thấy Tô Đình đi vào, Hạ Diễm hỏi, sao vậy mà? Bà con không chịu được mùi sầu riêng, miếng này hai đứa ăn đi. Tô Đình bày đĩa lên trên bàn. Bà về rồi sao? Ừ, bà mới về. Tô Đình không khỏi cười lớn. Còn đứng ở ngoài cửa, hai đứa ăn trước đi. Nói xong cô ra ngoài đóng cửa lại. Lúc đi ra ngoài, thấy Hạ Đồng Xuyên vẫn đứng ở cửa. Mặc dù sầu riêng đã được mang vào phòng, nhưng mùi thối trong phòng khách vẫn còn nồng nặc. Tô Đình nhìn thấy vậy liền nói, nếu không anh vào phòng bếp đợi đi, em có bật quạt điện trong đấy đấy. Tháng 7 là thời điểm nóng nhất tại Thượng Hải, ngồi yên cũng có thể toát mồ hôi. Hơn nữa vừa rồi cô đang bận rộn trong bếp, cho nên không thể không bật quạt. Cửa sổ phòng bếp mở, quạt vẫn thổi, hơn nữa cô mới nấu xong, hẳn là không có chút mùi sầu riêng nào. Tô Đình nghĩ như vậy, nhưng Hạ Đồng Xuyên sau khi đi vào vẫn có thể ngửi được mùi từ phòng khách, nhưng mà cách tương đối xả, bị mùi thức ăn làm loãng đi, so với mùi trong phòng khách thì nằm trong phạm vi có thể chấp nhận được. Hạ Đồng Xuyên cởi mũ và túi đưa cho Tô Đình, sau đó cởi hai cúc áo đeo tạp dề, bắt đầu nấu ăn. Tôm rang được nấu một hồi, thêm với nhiều ớt, mùi thơm rất nồng, nhanh chóng thay thế mùi sầu riêng bay vào trong phòng. Trong lúc nhất thời, đừng nói là Hạ Diễm, ngay cả Mạn Mạn cũng không cần tâm tư làm bài tập, tất cả đều muốn ăn tôm. Hương vị động lại trong nhà gần nửa tiếng, Tô Đình đến phòng sách gõ cửa, gọi hai anh em ra ngoài để ăn tối. Bữa ăn rất thịnh soạn. Ngoài tôm rang còn có hai món thịt là thịt bò xào ớt xanh, sườn heo kho, còn có một đĩa rau xanh, một đĩa xà lách trộn với dưa chuột. Ngoại trừ sườn heo và rau xào do Tô Đình làm, ba món còn lại do Hạ Đông Xuyên làm đều rất thơm ngon, chỉ nhìn cũng khiến người ta chảy nước miếng. Hạ Diễm nhặt một con tôm vừa bóc vỏ vừa nói, khi ở bên ngoài điều còn nhớ nhất chính là đồ ăn do ba mẹ nấu. Hạ Đông Xuyên nhớ mày, không phải con ở bên ngoài ăn uống rất vui vẻ sao? Mặc dù Hà Diễm chưa nói chuyện đồ ăn với anh, nhưng Tô Đình đã thuật lại không ít cho anh nghe, nên Hà Đông Xuyên biết con trai mình ở Thâm Quyến bùi trời đến quên trời quên đất. Không phải do con sợ ba mẹ sẽ lo cho con sao? Hơn nữa ở ngoài ăn một hai lần cũng không sao, nhưng ngày nào cũng ăn thì chán lắm. Mặt Hà Diễm không đổi sắc, không giống như đồ ba mẹ làm, con ăn cả trăm lần cũng chả sao. Hà Đồng Xuyên chỉ có thể hà hà bật cười. Bất kể trong lòng có tin hay không, ít nhất Hà Đồng Xuyên mặt ngoài không hề hạ uy tín của con trai mình. Anh hỏi, dạo này con thế nào, sau này dự tính làm gì? Thật ra Hà Đồng Xuyên không đồng ý với quyết định từ chức của Hà Diễm, nhưng anh biết Hà Diễm bình thường thoạt nhìn dễ nói chuyện, nhưng thực tế cậu nhóc rất bướng bỉnh, mặc cho ai khuyên cũng không thay đổi. Hơn nữa Tô Đình đã nói Hà Diễm vẫn còn trẻ, cho dù khởi nghiệp thất bại, bị đánh cho đầu rơi máu chảy, cậu vẫn còn thời gian để quay đầu. Cho nên Hà Đồng Xuyên không phản đối việc Hà Diễm từ chức. Chỉ là sau khi Hà Diễm đi về phía Nam, mỗi lần gọi điện thoại cơ bản là nói chuyện ăn uống, Hà Đồng Xuyên nghi ngờ cậu đến Thâm Quyến với danh nghĩa du lịch. Vấn đề này anh và Tô Đình có cùng ý kiến. Vì vậy hiện tại Hà Đồng Xuyên muốn biết Hà Diễm đã làm gì trong thời gian ở Thâm Quyến, liệu cậu có nghĩ đến việc bản thân sẽ làm gì trong tương lai không. Anh không thể can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của con mình, nhưng nếu Hà Diễm chỉ muốn nằm yên mặc kệ sự đời, anh chắc chắn sẽ không đồng ý. Hà Diễm biết thái độ của ba mình nên lúc này không nói đùa, từ đầu đến cuối kể lại trải nghiệm của mình trong khoảng thời gian này. Nội dung rất dài, bởi vì cậu thuần thực bữa tối bình thường chỉ ăn trong khoảng 20 phút đã kéo dài đến 1 giờ, nhưng có thể tóm tắt rất đơn giản. Có thể nói thời gian này là thời hoàng kim của thị trường Thâm Quyến, chỉ cần dám nghĩ và hành động sẽ có cơ hội làm giàu, mà Hà Diễm là người dám nghĩ và làm, lại còn có tiền. Không lâu sau khi đặt chân đến Thâm Quyến, Hà Diễm đã gặp được cơ hội như vậy. Con người mua phải lô hàng lỗi giá rẻ, trả tiền mới phát hiện bị lừa, vấn đề nghiêm trọng hơn dự kiến, sửa chữa cần nhiều đầu tư hơn. Để mua được lô hàng này, anh ta đã đầu tư toàn bộ tài sản của mình. Để không bị mất trắng, anh ta bắt đầu nghĩ đến việc tìm một kẻ coi tiền như rác để ra tay. Và Hà Diễm chính là người anh ta cho rằng coi tiền như rác. Đáng tiếc đụng phải tấm sắt. Hà Diễm tuy còn rất trẻ, kinh nghiệm xã hội ít, nhưng kỳ thực rất thông minh, nhanh chóng phát hiện ra vấn đề, nghĩ cách giải quyết vấn đề ít tốn kém, nên quyết định mua những lô này với giá thấp. Trước Hà Diễm, đối phương đã lợi dụng vài người coi tiền như rác nhưng không bán được hàng, nên qua hai bên giá cả phù hợp hoàn thành giao dịch. Sau khi nhận được hàng, Hà Diễm tìm người muốn mua linh kiện sửa chữa hai sản phẩm, sau đó cậu mang hai sản phẩm đến cửa hàng bán lẻ, hướng dẫn cách sửa chữa, đồng thời liệt kê danh sách sửa chữa và chi phí, từ đó bàn chuyện hợp tác. Cuối cùng, Hà Diễm đã bán được sản phẩm có vấn đề với giá cao hơn mức giá mua trước đó, nhưng thấp hơn nhiều so với giá mua của nhà bán lẻ. Nghe vậy, Tô Đình hỏi, nếu con biết sửa chữa, sao không sửa đi mà bán? Nếu sửa rồi bán đi, Hà Diễm nhất định sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Một mình con chắc chắn không thể sửa chữa nhiều hàng hóa như vậy, con phải nhờ người giúp đỡ. Điều này sẽ tăng chi phí nhân công. Trong thời gian thu sửa, con phải thuê chỗ để chứa hàng. Điều này sẽ tăng chi phí mặt bằng, Hà Diễm giải thích. Hơn nữa, lúc con tiêu tiền để mua lô hàng đó, đã lộ ra sự giàu có của mình. Lúc đó không ai làm gì, vì cả lô hàng có vấn đề, bán không được giá. Nhưng lúc ấy có không ít người để ý theo con. Một khi con có động thái lớn, chắc chắn con sẽ gặp khó khăn khi tìm người sửa chữa. Dù có tài nghề tốt, nhưng cậu cũng là người vùng ngoại, ở trong quyển một mình, dù cẩn thận đến đầu cũng có thể bị lừa. Thay vì đầu tư số tiền lớn để sửa chữa hàng hóa, sau đó bị lừa, thì thà chịu lỗi chút, bán nhanh chóng, lấy tiền bao giờ cũng dễ dàng hơn lấy hàng. Sau khi công việc kinh doanh hoàn thành, Hà Diễm liên tiếp làm hai công việc kinh doanh nhỏ. Tuy thu nhập không nhiều, nhưng đầu tiên trong đời kiếm được tiền cũng là điều tốt, cá nhân cậu rất hài lòng. Khi cậu nói lời này, vẻ mặt Hà Diễm dù bình tĩnh, nhưng khóe mắt và lông mày tràn đầy vẻ kiêu ngạo không che giấu được. Tô Đình buồn cười hỏi, tháng này con kiếm được bao nhiêu tiền? Nói thẳng ra thì không thích hợp nhé. Thật ra Hà Diễm rất vui khi chia sẻ số tiền mình kiếm được với ba mẹ, cậu chỉ muốn khoe khoang và thỏa mãn một chút hư vinh. Sau khi cậu nói xong, Tô Định trực tiếp phớt lờ vấn đề này. Vậy kế hoạch phát triển thị trường thâm quyến của con sẽ là thế nào? Con đã quyết định mình muốn mua và làm nghề nào chưa? Hà Diễm suy nghĩ một chút rồi lại nói. Có ý tưởng nhưng vẫn chưa nghĩ tốt. Con dự định tới Hồng Kông. Tới Hồng Kông sao? Vẻ mặt của Tô Đình kinh ngạc. Hạ Diễm lại gật đầu. Lần này con trở về chủ yếu làm thủ tục để đi Hồng Kông. Cậu là người nhà quân nhân cho nên thủ tục đi Hồng Kông cũng phức tạp hơn người bình thường. Tô Đình suy nghĩ lúc lâu rồi nói. Ra ngoài xem thêm một chút là chuyện tốt. Con dự định đi bao lâu, khi nào thì xuất phát? Con sẽ đi một tuần, đợi thủ tục hoàn thành thì sẽ đi. Hạ Diễm không xác định khi nào thủ tục sẽ hoàn thành. Mạn Mạn xen vào hỏi. Anh lại muốn đi à? Ừ. Vậy cuộc thi của em thì làm sao bây giờ? Anh vẫn có thể đưa em đi thi chứ? Hà Diễm khẳng định. Được chứ, Mạn Mạn thi xong thì anh mới đi. Mạn Mạn thở vào nhẹ nhõm. Vậy là em yên tâm rồi. Còn lo lắng gì chứ? Chẳng lẽ nếu anh còn đưa con đi thi, con sẽ có thành tích xuất sắc, lọt vào top 5 của lớp, lấy lại tiền tiết kiệm sao? Tô Đình vừa nói vừa nhớ tới việc này. Đúng rồi, trong thời gian này con không được đưa Mạn Mạn đến quầy bán hàng ăn vặt, cũng đừng mua đồ ăn vặt cho con bé. Hạ Diễm không biết Mạn Mạn lén lút ăn kem, nhưng sau khi nghe Tô Đình nói, cậu nhìn qua Mạn Mạn, nhìn thấy vẻ chột dạ trên mặt cô bé, đoán chắc cô bé gặp rắc rối. Cậu do dự nói. Vâng ạ. Cậu trả lời dứt khoát đến mức Tô Đình khó tin, nghĩ rằng cậu không hiểu mình nói điều gì. Cô nói thêm, trong khoảng thời gian này Mạn Mạn cũng nên tự giác chút. Một khi mẹ bắt gặp con sau lưng mẹ đòi đồ ăn vặt từ Tiểu Diễm mua thì cũng đừng nghĩ đến tiền tiết kiệm của mình, còn tiền tiêu vặt sẽ bị cắt đến cuối năm. Hạ Diễm quả thật đang tính bằng mặt không bằng lòng, nhưng sau khi nghe xong không khỏi nuốt nước bọt, nhìn em gái bằng ánh mắt đồng cảm. Có vẻ như em gái thật sự là mẹ giận. Mà Mạn Mạn sau khi nhận được ánh mắt của Hạ Diễm lại càng thêm khóc không ra nước mắt. Nếu biết điều này, lúc đó ta bị đánh còn hơn. Hạ Diễm trở về chưa được 2 ngày đã có quân tẩu hỏi thăm. Hôm nãy Tô Đình đi mua đồ ăn thì bị một quân tẩu chặn lại hỏi hết một tuần mà Hạ Diễm còn chưa quay trở lại làm việc. Biết Hạ Diễm sẽ ở nhà một thời gian, Tô Đình cũng không giấu nói chuyện cậu nhóc từ chức dự tính kinh doanh. Trong số các quân tẩu đi chợ mua đồ, có một người trước đó nói rằng cơ quan nhà nước tuy tốt nhưng thu nhập ở mức trung bình. Sau khi nghe Tô Đình nói, lập tức đổi giọng nói rằng Hạ Diễm quá bất đồng, không phải ai cũng có thể kinh doanh. Có bao nhiêu người thua lỗ sau khi kinh doanh không thành công. Nói với Tô Đình với tư cách người lớn trong nhà nên khuyên cậu nhóc. Tô Đình nghe xong không coi cười nói, không sao đâu, dù sao năm ngoái thằng bé cũng kiếm được tiền từ việc kinh doanh với các bạn cùng lớp, cho dù lần này kinh doanh thất bại mất đi tất cả cũng không sao. Mọi người trong khu nhà đều nghe nói về việc Hạ Diễm hợp tác kinh doanh với bạn cùng lớp vào năm ngoái. Hầu hết mọi người đều cho rằng một nhóm trẻ con có thể làm ăn lớn gì, cho dù kiếm được tiền cũng không được nhiều tiền. Vì vậy họ không thèm hỏi thăm nên không rõ là lãi hay lỗ. Nhưng nghe Tô Đình nói giống như cậu kiếm được rất nhiều tiền, mọi người không khỏi tò mò. Năm ngoái Hạ Diễm kiếm được bao nhiêu tiền? Tô Đình cười nói, không nhiều không nhiều, chỉ có 2 căn hộ tại Thượng Hải thôi. Mô tả về ngôi nhà ở Thượng Hải hơi chung chung, bởi vì những ngôi nhà ở vị trí và quy mô khác nhau chắc chắn sẽ có mức giá khác nhau. Ví như đối với một ngôi nhà cũ ở trung tâm thành phố, căn nhà có giá hàng chục nghìn. Nhưng nếu là nhà công cộng ở vị trí không tốt, diện tích chục mét vuông thì 1.000 nhân dân tệ cũng có thể mua được. Nhưng số tiền hầu hết mọi người kiếm được đều phải cao hơn. Nếu Hạ Diễm kiếm được hàng chục nghìn, Tô Đình chắc chắn sẽ nói rằng cậu bé kiếm được 2 căn nhà cũ. Vừa nhắc đến 2 căn nhà, mọi người đều cho rằng Hạ Diễm chỉ kiếm được 2-3 nghìn. 2-3 nghìn cũng không ít. Năm ngoái Hạ Diễm còn chưa tốt nghiệp, nếu ở tuổi Hạ Diễm mà con cái của họ có thể kiếm được 2-3 nghìn, bọn họ nằm mơ cũng có thể cười. Thấy mọi người khen ngợi Hạ Diễm kiếm tiền, quân tẩu vừa nói những lời xui xẻo không nhìn được nữa nói, đối với người lớn làm kinh doanh mấy nghìn tệ cũng không nhiều, số tiền đầu tư ban đầu có thể không đủ, nếu thua lỗ chắc chắn sẽ không trụ được lâu. Hơn nữa năm ngoái Hạ Diễm có thể kiếm được tiền bởi vì cậu nhóc hợp tác với bạn cùng lớp, chẳng lẽ lần này các bạn cùng lớp của cậu ấy cũng từ chức cùng cõi kinh doanh sao? Không có. Chính là vậy, Năm ngoái có thể làm cùng các bạn cùng lớp để kiếm tiền, nhưng năm nay cậu bé chưa chắc một mình có thể làm được. Hơn nữa, cậu ấy không phải định khởi nghiệp sao? Tại sao suốt ngày ở nhà, hay là thua lỗ hết tiền cho nên chỉ có thể ở nhà? Trong lòng cô ta vui sướng khi người khác gặp họa, nhưng trên mặt lại nghiêm túc nói. Nghe nói có rất nhiều người trong cơ quan nhà nước được nghỉ công tác mà không lương. Như vậy nếu làm ăn thất bại vẫn có thể trở lại làm việc. Còn Hà Diễm thì tốt rồi, chưa thành công mà đã từ chức. Tuy thu nhập từ công tác không cao, nhưng dù sao đó là cơ quan nhà nước. Khi nghỉ không lương thì có đường lui, không đến lúc như cậu ấy ngày nào cũng nằm ở nhà để chơi game. Tô Định cười hà hà nói. Cô yên tâm đi, thằng bé chưa thua lỗ hết tiền, nhưng dù có thua lỗ, với trình độ học vấn của mình, thằng bé cũng có thể tìm được việc. Nếu thằng bé muốn tiếp tục học tập, tôi và bà thằng bé cũng sẽ ủng hộ. Một nhà chúng tôi cũng toàn người thông minh, chỉ cần thằng bé muốn học nghiên cứu sinh ở đại học tốt nhất cả nước cũng không thành vấn đề. Không giống như một số người học lại 2-3 lần cũng không thi qua được trung cấp chuyên nghiệp. Tô Đình không thích chỉ đích danh người đấy, nhưng mà trong khu tập thể chỉ có một người duy nhất học lại 3 năm liên tục, hết lần này tới lần khác thì trượt, thậm chí còn không vượt qua kỳ thi tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp. Và người này chính là con trai của quân tẩu nãy giờ vẫn nói lời xui xẻo coi thường Hạ Diễm. Hơn nữa, con trai cô ta không hứng thú với việc học. Sau khi thi trượt đại học lần đầu tiên, cậu ta định tìm việc làm. Tuy nhiên, cô ta đặt kỳ vọng rất cao vào con trai và buộc con trai phải học lại 3 năm. Năm ngoái, con trai cô ta thi trượt lần thứ tư, cô ta ở nhà dần điên lên, quyết định cho cậu ta tiếp tục thi lại cho đến khi thi đỗ. Nhưng con trai cô ta không chịu nổi việc phải đi học ở lại lớp, cho nên thu dọn hành lý trong đêm theo các bạn cùng lớp đi về Vương Nam. Sự việc này lúc đấy rất ồn ào, cô ta cứ ở nhà khóc lóc, chồng cô ta chạy khắp nơi tìm người, cuối cùng cũng hỏi được phương thức liên lạc từ ba mẹ bạn học của con trai. Cô ta còn nói sẽ xuống phía Nam bắt con về, nhưng con trai cô ta rất kiên quyết, nói rằng nếu cô ta tìm thì tiếp tục chạy và không chịu qua lại trường. Vì thế, chồng cô ta đã cãi nhau với cô ta mấy ngày về việc này, sau đó phải nhờ người của hội phụ nữ và văn phòng bố trí chỗ ở cho quân nhân thay phiên nhau làm công tác tư tưởng cho cô ta. Cô ta mới miễn cưỡng đồng ý cho con trai ở lại Việt Nam. Con trai cô ta học không giỏi nhưng có chút tài kinh doanh, vào Nam chưa đầy một năm, hợp tác với người ta mở cửa hàng buôn bán quần áo, công việc làm ăn rất phát đạt. Sau khi khởi nghiệp, con trai cô ta thường xuyên gửi tiền và đồ đạc trở về nhà. Thời gian trôi qua, thái độ của cô ta bắt đầu dịu đi, bắt đầu tán thành sự nghiệp của con trai. Nhưng trong lòng cô ta vẫn để ý chuyện con trai mình không vào đại học, nên cô ta luôn muốn chứng minh rằng dù con trai cô ta không đi học đại học, nó vẫn giỏi hơn những đứa trẻ đã đi học đại học. 6 tháng qua, cô ta thường xuyên chà đạp những đứa trẻ đang đi học đại học trong khu tập thể, được phần về các đơn vị tốt nhưng mà thu nhập thấp, tự mình tìm kiếm cảm giác ưu việt. Hà Diễm tuy nhỏ hơn con trai cô ta 2 tuổi, nhưng Hà Diễm thi đại học cùng năm với con cô ta, còn được nhận vào đại học thủ đô. Không nghi ngờ, Hà Diễm là người bị chà đạp nhiều nhất. Trước đây, cô ta chưa từng bay nhảy trước mặt cô, nên Tô Đình không thèm để ý đến cô ta. Nhưng hiện tại, cô ta ở trước mặt cô coi thường Hà Diễm, Tô Đình nhất định sẽ không khách sáo. Đối phương quả thực bị đả kích đến đau đớn, sắc mặt trắng bệch, cuối cùng tức giận nói. Có thể học được thì có gì hơn người, cô học nhiều như vậy, không phải cũng ở nhà chăm con sao? Cô có con trai đọc nhiều sách như thế, cũng không phải là từ chức sao? Biết học thì học không giỏi, sau khi tốt nghiệp đại học cũng chỉ hơn người đi học mỗi một con đường. Đúng là tôi tốt nghiệp đại học xong ở nhà trông con, chỉ vẽ những câu chuyện mà mình yêu thích, một năm kiếm không được nhiều lắm, chỉ được một ngôi nhà tại Thượng Hải. Tô Đình so sánh xong tỏ ra ngạc nhiên nói. Ôi, sau khi tính toán xong, tôi phát hiện ra Tiểu Diễm kiếm được nhiều tiền hơn tôi đấy. Thằng bé chỉ chơi với các bạn cùng lớp mà kiếm được tận 2 căn nhà trong vài tháng. Tôi làm cả năm mới mua được 1 căn thôi. Cô hoàn toàn là nói dối không chớp mắt. Mặc dù họa báo đã trở nên phổ biến trong giới sinh viên trong 2 năm qua, nhưng mà thị trường truyện tranh vẫn liên tục bị siết chặt. Doanh số bán ra thậm chí chưa bằng một nửa so với thời kỳ đỉnh cao. nhưng Tô Đình rất nổi tiếng. Mỗi năm cô xuất bản 2 cuốn truyện tranh, riêng Tuyền Nhuận Bút đã lên tới hơn 3.000, cộng thêm thu nhập từ xuất bản. Thỉnh thoảng tái bản các tác phẩm trước đó cũng không khó để kiếm thêm thu nhập con số vượt trội. Năm ngoái, Hà Diễm tuy kiếm được tiền nhưng phải chia mấy người. Cho dù cậu đầu tư nhiều nhất thì số tiền nhận được cũng có hạn, dù sao chưa đến 10.000. Nhưng những người khác không biết thu nhập của họ nên đi khoe khoang, Tô Đình không hề áp lực. Hơn nữa cô cũng không khoe khoang, mặc dù thu nhập năm ngoái chỉ có 4 chữ số, nhưng trong chuyến đi xuống phía Nam, Hà Diễm đã kiếm được rất nhiều tiền. Thu nhập của cậu cao hơn thu nhập hàng năm của cô. Vẻ mặt của Quân Tẩu luôn coi thường Hà Diễm đang lại, nhưng lại không biết phản bác như thế nào. Cuối cùng chỉ có thể nghẹn ra được một câu: ai biết cô có nói thật không chứ? Tin hay không thì tùy cô thôi. Tô Đình nhẹ nhàng nói xong, Vương Tại nhận lấy 2 con cá giết để chế biến từ tay chủ quán, trả tiền rồi rời đi. Khi đối phương nói với một người như vậy, họ càng không coi trọng cô càng cảm thấy khó chịu. Vì vậy, Tô Đình sẽ không vội chứng minh cô có nhà tại Thượng Hải. Cô dứt khoát rời đi, nhưng mà người nghe còn lại đều nghi ngờ nhân sinh. Giờ kiếm tiền dễ đến vậy sao? Thay vì sử dụng đơn vị nghìn chục thì lại dùng nhà ở Thượng Hải để đo lường. Biết Hà Diễm kiếm được tiền nên việc từ chức khỏi cơ quan nhà nước không gây nên quá nhiều sóng gió trong viện. Đương nhiên, việc này có liên quan đến kỳ thi nhỏ sắp tới. Tuy rằng việc nhà giàu mới nổi càng ngày càng nhiều, càng có xu hướng tăng lên trong 2 năm qua, nhưng hầu hết mọi người trong Đại viện Hải quân vẫn cảm thấy việc học rất hữu ích. Chỉ cần bọn trẻ trong khu nhà chịu khó học tập, có thể vượt qua kỳ thi tuyển sinh vào trường tốt, thì ba mẹ sẽ tiếp tục ủng hộ chúng. Vì dù chỉ là kỳ thi cấp tiểu học lên trung học cơ sở, nhưng các bậc phụ huynh có thí sinh rất coi trọng. Tô Đình cũng vậy, ngày thi cô dậy rất sớm nấu bữa sáng cho Mạn Mạn. Hà Diễm rửa mặt xong vào phòng ăn, sau khi nhìn thấy bữa sáng trên mạng, khóe môi không khỏi giật giật. Bữa sáng mà mẹ làm vào ngày đi thi thật là 10 năm như một. Mạn Mạn cũng cảm thấy bất lực, nhưng mà không dám thách thức uy quyền của mẹ, đành thành thật thật ăn mì và trứng, sau đấy được anh trai đưa đến trường học. Ở trường tiểu học kết môn học thi trong một ngày thì đã hoàn thành. Bởi vì điểm thi có liên quan đến số tiền tiết kiệm được bao nhiêu năm và cả niềm hạnh phúc trong kỳ nghỉ hè, nên trong khoảng thời gian trước Mạn Mạn thật sự cố gắng. Tuy nghi vấn là đứt tới chân mới nhảy, nhưng ôm chân Phật thì tốt hơn không ôm. Chưa kể kiến thức cơ bản của Mạn Mạn không tệ, đầu óc cũng thông minh, hiệu quả của việc đứt đến chân mới nhảy vẫn còn rất rõ ràng. Dù sao thi xong, Mạn Mạn cũng cảm thấy hài lòng. Đứng nhất lớp cô bé không dám nghĩ tới, nhưng đứng trong top 5 hẳn là có thể nghĩ tới. Nghĩ rằng bảo vệ được tiền tiết kiệm, còn có thể xem TV 4 tiếng mỗi ngày trong kỳ nghỉ hè, thì xong Mạn Mạn cảm thấy vui vẻ. Khi tan trường thấy Hà Diễm, gọi anh trai, sau đấy chạy về phía đó, trực tiếp nhào vào ngực của anh trai. Hà Diễm vững vàng đón được cô bé. Thì tốt ạ. Sao anh biết? Ánh mắt của Mạn Mạn long lanh, giọng của Hà Diễm tràn đầy ý cười. Em cười đến nỗi mặt sắp nở hoa kìa. Anh khó mà không nhận ra được. Mạn Mạn nắm lấy tay anh trai vừa đi vừa nói. Em nghĩ em bảo vệ được tiền tiết kiệm rồi. Hà Diễm ồ lên một tiếng. Mẹ còn nói chỉ cần em đứng trong top 5, trong kỳ nghỉ hè em được xem TV 4 tiếng mỗi ngày. Hà Diễm tiếp tục nói ồ. Mạn Mạn ngẩng đầu lên. Anh trai à, anh chỉ biết ồ thôi hả? Đây là cách thể hiện tâm tình tốt của anh đấy. Hà Diễm mỉm cười nói. Anh rất vui mừng cho em mà. Mạn Mạn hài lòng với lời giải thích của cậu, bước đi cũng nhanh nhẹn hơn. Nhưng mà rất nhanh sau đó, cô bé nghĩ rằng anh trai mình sẽ rời đi sau kỳ thi, tâm trạng trở nên chán nản. Cảm nhận được tâm tình của Mạn Mạn thay đổi, Hà Diễm hỏi. Sao vậy? Anh à, anh sẽ đi sớm sao? Hà Diễm trả lời. Một thời gian nữa, khoảng cuối tháng 7. Còn chút thời gian nữa mới đến hết tháng 7. Nhưng Mạn Mạn không thấy vui, rồi thở dài nói. Vì sao anh luôn muốn đi xa vậy? Hà Diễm im lặng không trả lời. Thật ra cô cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ rời nhà và đi xa như vậy. Khi chọn trường đại học, lựa chọn đầu tiên của cậu là đại học Phú Đáng. Vậy thì cậu tiếp tục sống tại ngôi nhà số 67 trong suốt thời gian học đại học, thứ bảy và chủ nhật có thể về nhà đoàn tụ. Nhưng sau khi biết được sự lựa chọn đầu tiên của cậu, thầy cô bà mẹ đều thuyết phục cậu rằng đại học phúc đáng thì thật dùng số điểm của cậu để trả nợ đại học thật sự là đáng tiếc, mà cậu sẽ luôn lớn lên, luôn bước ra ngoài để nhìn thế giới bên ngoài. Vì vậy sau khi suy nghĩ, cậu nộp đơn vào đại học thủ đô và đến thủ đô. Mặc dù ông bà nội ở thủ đô, nhưng trường học cách xa nơi họ ở. Hơn nữa, trường có rất nhiều chuyện, cậu không đến thăm họ hàng tuần, bình thường là nửa tháng sẽ đến một lần. Trôi qua, dường như cậu dần dần thích ứng với việc ở một mình, không còn nhớ gia đình nhiều. Bạn bè đều nói rằng đây là cậu đã trưởng thành, chính thức tự lập. Sau khi từ chức, Hạ Diễm không muốn trở lại Thượng Hải. Mặc dù Thượng Hải có thể nhận được nhiều sự hỗ trợ, nhưng cậu vẫn muốn xuống phía Nam. Mấy năm gần đây, phía Nam thay đổi quá nhiều. Khi lên lớp, giáo sư thường lấy đặc khu hành chính làm ví dụ, nhưng cậu chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy. Sau khi đến xem, cuối cùng Hạ Diễm có thể hiểu tại sao khi còn nhỏ, bà mẹ muốn cậu ra ngoài nhiều hơn. Hạ Diễm đáp, có lẽ bởi vì anh đã trưởng thành. Trưởng thành có nhất thiết phải rời nhà đến một nơi xa vậy không? Mạn Mạn khó hiểu hỏi. Vậy thì em không muốn trưởng thành nữa. Chỉ là hiện tại em nghĩ thế thôi, Mạn Mạn kiên định nói. Sau khi lớn lên em cũng sẽ nghĩ như vậy. Hạ Diễm không tranh cãi với cô bé nói. Cũng tốt. Tốt cái gì cơ? Anh sẽ ra ngoài xã hội, còn em ở với ba mẹ. Vậy em nhớ anh thì phải làm sao? Anh sẽ trở về thăm em và ba mẹ. Đúng nhỉ? Như anh hoàng hôn, hai anh em vừa đi vừa bước vào đại viện hải quân. Lúc này em một cậu, anh một cậu đang bàn bạc về tương lai. Họ không ngờ rằng người ở lại Thượng Hải để phát triển sau này chính là người anh hiện tại đã muốn ra ngoài hòa nhập xã hội, mà người rời xa quê hương hàng ngàn dặm lại là cô em gái nói rằng muốn ở lại với ba mẹ. Rất nhanh đã có kết quả thi. Chỉ trong vài ngày, Tô Đình đã biết Mạn Mạn xếp thứ năm, khó khăn lắm mới bảo vệ được tiền tiêu vặt với niềm vui nghỉ hè. Nhưng vì hình phạt tịch thu tiền tiêu vặt chưa kết thúc nên tạm thời Mạn Mạn chưa lấy được tiền tiết kiệm, chỉ có thể hưởng đặc quyền xem tivi 4 tiếng mỗi ngày. Tuy có chút thất vọng nhưng chỉ cần bảo vệ tiền tiết kiệm thì vài ngày cô bé có thể chịu được. Thật ra cô bé căn bản không tính là kiên nhẫn. Từ khi có thể xem tivi 4 tiếng, Mạn Mạn cảm nhận mỗi ngày đều vui vẻ hơn. Lần tiết kiệm sau đã sớm bị cô bé vứt đến nơi nào. Khi Tô Đình trả lại tiền tiết kiệm cho Mạn Mạn, cô bé nhìn chằm chằm vào tivi, không thèm liếc mắt nhìn hộp tiền tiết kiệm. Mãi đến khi Tô Đình nói nếu cô bé không cần, cô sẽ tịch thu tiền tiết kiệm, cô bé mới nói còn có, ôm lấy hộp tiền tiết kiệm, sau đấy chạy vọt vào phòng. Hơn nữa sau khi đặt tiền tiết kiệm xuống, cô bé vội vội vàng vàng trở lại phòng khách, sợ mình bỏ lỡ một phút nào của bộ phim. Tô Đình tốn hơi thừa sức hỏi, con không định đem tiền trong hộp sao? Không lọ mẹ giấu tiền tiết kiệm của con sao? Mạn Mạn thực sự không nghĩ tới vấn đề này. Tô Đình nói như vậy có chút do dự, nhìn nhìn phòng rồi nhìn nhìn tivi, lại nhìn nhìn mẹ. Tô Đình chỉ tủm tỉm cười nhìn cô bé không nói gì cả. Cân nhắc xong, Mạn Mạn quyết định đếm tiền trước, liếc nhìn đồng hồ rồi nói, hôm nay con chỉ xem tivi có 20 phút thôi. Mẹ sẽ nhớ kỹ đây. Nhận được câu trả lời khẳng định, Mạn Mạn mới yên lòng, từng bước trở lại phòng ngủ, mở cái lỗ dưới bụng lợn, lắc con heo tiền tiết kiệm rồi đổ tiền ra. Đếm xong là cả nửa buổi chiều. Không tiết kiệm của cô bé nhiều, mà mỗi lần cô bé đếm ra một số tiền khác nhau, sau đó cô bé dùng bút và giấy tính toán hai lần mới được con số chính xác. Nhưng dù có lấy được con số chính xác thì cũng không biết có thiếu tiền không. Vì hộp tiền tiết kiệm mở ra bất tiện nên cô bé thường chỉ nhét tiền vào. Lần cuối cùng cô bé đếm tiền là vào đầu năm. 6 tháng sau, cô bé đã nhét rất nhiều tiền vào đấy. Tuy sổ sách có, nhưng cô bé thường xuyên quên mất, cho nên không biết chính xác bản thân đã nhét bao nhiêu tiền vào. Tiền trong hộp tiền tiết kiệm nhiều hơn số tiền ghi trong sổ tài khoản của cô bé hơn 10 tệ. Tiền hẳn là không ít đâu nhé. Mạn Mạn bóp mũi, chợt nghe thấy tiếng gõ cửa, gọi xong mời vào, cô bé thấy Hạ Diễm đẩy cửa bước vào. Đang đếm tiền ạ? Đúng vậy, Mạn Mạn gật đầu. Không biết trong hộp tiền tiết kiệm có đủ tiền không? Sao tiền trong hộp tiền tiết kiệm bị ít đi? Mẹ đã lấy heo đất đi rồi, nếu mẹ lấy tiền ra thì chẳng phải xếp tiền hơn sao? Hạ Diễm hỏi. Sao mẹ lại lấy tiền của em? Mẹ sẽ không lấy sao? Nhưng vừa rồi mẹ nói. Mạn Mạn nói xong lặp lại lời Tô Đình vừa nói. Hà Diệp vừa nghe liền hiểu chuyện gì xảy ra, sau đấy cười hỏi: Em đã điểm kỹ chưa? Điểm kỹ rồi. Mạn Mạn đưa cuốn sổ cho anh trai xem. Đây là toàn bộ tiền tiết kiệm của em. Đây là lúc trước em ghi nhớ vào, nhưng em luôn quên sổ sách, cho nên hiện tại em không rõ rốt cuộc em có bị mất đi không. À, Hà Diễm cầm sổ sách lên, do vợ lo lắng. Việc này hơi khó xử lý nhỉ? Mạn Mạn úp mặt vào tai thở dài nói: Nếu ngày nào em cũng nhớ ghi chép thì tốt quá. Bây giờ bắt đầu mỗi ngày ghi chép cũng không muộn đâu. Mạn Mạn buồn rầu hỏi: Vậy em phải làm sao đây? Anh không nghĩ mày sẽ lấy tiền của em đâu. Nhìn thấy vẻ mặt hoài nghi của Mạn Mạn, Hà Diễm lại giải thích: Em nghĩ xem, nếu mẹ lấy tiền của em, mẹ không nói cho em biết cũng không sao, có đúng không? Dù sao em cũng sẽ không nhớ. Dù sao em đếm kỹ tiền, em cũng không biết là ít hơn hay thiếu. Đúng vậy, Mạn Mạn nhận ra. Vậy tại sao mẹ lại nói vậy với em? Hà Diễm suy nghĩ một chút rồi nói: Chắc là muốn dạy cho em một bài học, thay đổi thói quen quên ghi chép của em đấy. Mạn Mạn bỗng nhiên chột dạ, mím môi nói: Về sau em sẽ ghi chép cẩn thận. Anh trai tin em. Em cũng muốn tìm tiền không? Em đã đếm kỹ lắm rồi. Vậy em nhanh chóng cất tiền đi, anh dẫn em đi mua đồ ăn. Ánh mắt của Mạn Mạn sáng lên. Được không? Không phải hình phạt của em đã kết thúc rồi sao? Hà Diễm mỉm cười hỏi. Thế nào, có muốn đi không? Đi đi đi, nhất định phải đi chứ. Mạn Mạn không ngừng gật đầu, nhanh chóng nhét tiền vào hộp tiền tiết kiệm, sau đấy nhảy xuống giường, đi theo Hà Diễm đi ra ngoài. Đang ngồi trong phòng khách xem tivi, nhìn thấy hai anh em thì vội vàng thuận miệng hỏi: Hai đứa đang chuẩn bị đi đâu? Mạn Mạn hơi chột dạ, cô bé không nói một lời kéo quần áo anh trai. Hà Diễm lại cười đáp: Không phải hình phạt của Mạn Mạn đã kết thúc rồi sao? Còn dẫn con nhóc tới quầy bán đồ ăn vặt. Mạn Mạn suy nghĩ cũng đúng, hình phạt của cô bé đã kết thúc, còn sợ gì cơ chứ? Sau đấy lập tức tự tin nói: Chúng ta đi mua đồ ăn đi. Tô Đình giữ lời hứa, sau khi kết thúc hình phạt, cô không hề hạn chế Mạn Mạn tới quầy bán đồ ăn vặt, chỉ dặn dò không được mua đồ ăn lạnh hoặc là cay. Kỳ sinh lý của cô bé kết thúc được một tháng, bà dì có thể đến bất cứ lúc nào. Mạn Mạn trả lời: Đã biết ạ. Vì để quản của mình, cho nên đến kỳ kinh nguyệt trở lại, tuy Mạn Mạn vẫn bị đau bụng, nhưng mà không nặng như lần đầu, chỉ là hơi sành sạo và cảm thấy héo hòn. Hà Diễm định làm thủ tục xong sẽ đi về phía Nam, thấy Mạn Mạn có chịu như vậy nên Hà Diễm ở nhà thêm mấy ngày, đến khi cô bé hết kỳ sinh lý thì mới chuẩn bị đi. Hôm nay là chủ nhật, Tô Đình và Hà Đông Xuyên cùng Mạn Mạn đến nhà ga tiễn cậu. Điều này khiến Hà Diễm có chút thụ sủng nhược kinh. Cũng là học đại học, nhưng mà ở nhà trước và sau khi trưởng thành, đối xử với cậu nó là cách biệt một trời một vực thì cũng có thể xem như hoàn toàn khác. Khi cậu đến trường học báo danh học kỳ đầu tiên của năm nhất, có thể nói cả nhà đều đi chơi xa, ba cậu nghỉ phép hàng năm, đưa cậu, mẹ và em gái ở quê với ông bà ngoại nửa tháng, mãi đến khi cậu báo cáo xong mới trở về Thượng Hải. Nếu nói như vậy có nghĩa là họ đến thăm ông bà, tiện thể tiễn cậu đi báo danh. Ngày báo danh đại học, ba mẹ và em gái có thể đến đại học thủ đô để tiễn cậu. Học kỳ tiếp theo, mặc dù không có đặc quyền được gia đình đưa đến thủ đô, nhưng gia đình vẫn đặc biệt tiễn cậu đến ga xe lửa. Chuyện này cũng xảy ra trong năm thứ hai. Nhưng vào năm cuối, khi tròn 18 tuổi, cậu không còn được đãi ngộ như ở nhà. Học kỳ mới bắt đầu, ba mẹ và em gái cùng lắm chỉ đưa cậu đến cổng khu tập thể quân đội, nhìn cậu bắt xe buýt, còn đoạn đường còn lại cậu tự mình đi. Sau 2 năm lại được cả nhà tiễn đi, cảm thấy hơi ngại ngùng, Hạ Diễm nói: Thật ra mọi người không cần tiễn đến nhà ga, một mình con đi thì cũng được. Hà Đồng Duyên thản nhiên nói: Không phải ba định tiễn con đâu, là mẹ con muốn đấy. Tô Đình nói: Chủ yếu là do Mạn Mạn lo cho con. Mạn Mạn lo lắng không rời, con nhớ anh trai, muốn ở cùng anh trai nhiều hơn. Bị ba mẹ đả kích, bỗng nhiên cái thể xác lẫn tinh thần Hà Diễm khoan khoái, vẫn là em gái cậu tốt nhất. Tuy không quá kích động, nhưng trong cặp mắt vẫn lộ ra chút không muốn chia tay trên sân ga. Chỉ trong Tô Đình rõ ràng hơn, tình cảm Hà Đông Xuyên giấu kín hơn, không nhìn ra được. Anh chỉ dặn dò sau khi đến thăm Quyến làm việc, không được vướng vào gì đoan. Ngoài ra, chú ý an toàn và bảo vệ bản thân. Không phải Hạ Đông Xuyên không tin con trai mình, mà là hiện nay có rất nhiều người làm ăn không đúng quy định, trốn thuế, buôn lậu hàng hóa. Chuyện này là chuyện thường ngại, mọi việc bình yên, nhưng nếu bị điều tra sẽ ngã ngựa. Anh đang cảnh báo con trai mình đừng đi lạc lối. Lời dặn dò của Tô Đình tập trung vào cuộc sống. Đừng ăn ở bên ngoài, phải luôn nhớ thân thể là vốn liếng của cách mạng, chú ý dinh dưỡng, như thường xuyên báo bình an với cả nhà, nhất là sau khi đến Hồng Kông phải vô cùng chú ý an toàn. Mặc dù người người cho rằng Hồng Kông là thiên đường, nhưng Tô Đình không nghĩ vậy. Hồng Kông tuy phát triển hơn đại lục, nhưng là hỗn loạn hơn, bàn phái hoành hành. Trước khi xuyên qua, không ít lần Tô Đình nghe nói vào những năm 80-90, những ngôi sao Hồng Kông bị chỉ súng quay phim. Mặc dù người bình thường có thể không tiếp xúc với điều này, nhưng cô ủng hộ Hải Diễm ra ngoài, khám phá thế giới, nhưng cẩn trọng trong mọi việc luôn là điều đúng đắn. Hải Diễm lại cười nói, ba mẹ yên tâm, con nhất định sẽ chăm sóc tốt bản thân, không đi lạc đường. So với ba mẹ, Mạn Mạn muốn nói nhiều hơn, cứ huyền thuyền mãi. Cho đến khi tàu sắp rời bến, Hạ Diễm đành xách hành lý lên trên tàu. Sau khi lên xe, Hạ Diễm không quay lại giường ngồi, mà đứng cạnh giường vẫy tay với bên ngoài. Mắt của Mạn Mạn đỏ hoe, nhưng khi nhìn thấy anh trai lại vui mừng chạy tới vẫy tay với anh trai. Còn chưa đến gần, đoàn tàu đã bắt đầu di chuyển, mang theo Hạ Diễm đang đứng ở cửa sổ đi xa. Khi bóng dáng của Hạ Diễm biến mất khỏi tầm mắt, cuối cùng Mạn Mạn còn nhìn được, nhào vào ngực Tô Đình mà khóc nức nở. Tô Đình ôm lấy con gái, vỗ vào bờ vai gầy gò của cô bé, sau đấy thì an ủi, đừng buồn, anh trai con sẽ sớm về thôi. Tháng 9 năm nay, Mạn Mạn cũng rời đi, bước vào trung học cơ sở. Mặc dù vài năm gần đây Thượng Hải có sự phát triển lớn, cầu đường khắp nơi được xây dựng, các tuyến xe buýt trong thành phố cũng được mở rộng đến quận, nhưng mà một số xe buýt được bổ sung vào lối của Đại viện Hải quân. Vì trường trung học cơ sở số 1 của huyện phải học buổi tối, cho nên xe buýt tan tầm quá sớm, việc đi lại bất tiện. Xét thấy trường trung học cơ sở số 1 mới xây ký túc xá vào năm ngoái, môi trường bên trong rất tốt, cho nên sau khi vào trung học, Tô Đình đã tranh thủ thời gian tìm chỗ ở trong Mạn Mạn, chỉ cuối tuần cô bé mới trở về nhà. Mới ở trọ ở trường, Mạn Mạn cảm thấy rất khó chịu, không quen với việc sáng dậy sớm và đêm khuya ngủ muộn. Khi ở nhà, tay cô bé không dính nước, nhưng sau khi ở trọ, cô bé phải tự mình giặt quần áo. Điều khó chịu hơn nữa là đèn được tắt vào thời điểm cố định. Nếu không mãi đi tắm gặp phải người chậm chạp, cơ thể phải tắm trong bóng tối. Vì điều này, các nữ sinh sống ở tầng thường xuyên cãi vã. Nhưng Mạn Mạn thích nghi rất nhanh, cũng quen với việc dậy sớm ngủ muộn, rất hòa hợp với các bạn cùng phòng, luôn luôn cùng nhau làm việc. À, cô bé cũng quen với việc tắm chung với người khác, khi đi vệ sinh gặp người quen vẫn có thể tắm rửa, sẽ không còn xấu hổ khi nhìn thấy thân thể trần trụi của đối phương. Dù sao cô bé cũng có thứ họ có, mọi người đều giống nhau. Cùng tháng đó, Hạ Diễm thành lập công ty khoa học kỹ thuật Thẩm Huyến, bắt đầu một tổng đài tự động cho một công ty tại Hồng Kông. Tháng 10 năm nay, Tô Đình nhận được cuộc gọi mà đối với cô có phần đặc biệt. Cuộc gọi đến từ hãng phim nghệ thuật Thượng Hải. Người gọi đến là Lý Bân. Anh ta nói với Tô Đình qua điện thoại rằng bộ phim hoạt hình chuyển thể từ phim Tam Hỏa được sản xuất hoàn chỉnh và đạt được thỏa thuận với đài truyền hình sẽ được phát sóng vào đầu năm mới. Hạng mục chuyển thể hệ liệt Tam Hỏa thành phim hoạt hình bắt đầu từ những năm 1982, nhưng quá trình không thuận lợi. Nguyên nhân không phải do chuyển thể phim khó, mà là do những năm này tiến hành cải cách vài lần, cho nên ảnh hưởng tiến độ của hạng mục, lại thêm thiếu hụt vốn. Đến năm 1984 vẫn chưa hoàn thành xong quá trình và đã bắt đầu phát sóng lên TV. Tuy sau khi phát sóng được phản hồi rất tốt, nhưng vì bị giới chuyên môn phê bình, buộc phải ngừng phát sóng khi mới chiếu 2 tập, cho đến đầu năm ngoái, dự án này mới được bắt đầu lại. Nhưng khi bắt đầu lại cũng không thuận lợi. Những năm gần đây không chỉ tăng giá phòng, tiền lương và giá cả hàng hóa cũng tăng cao. Năm 1982, lương công nhân ở xưởng phim hoạt hình Hồ Mỹ là 780, đến cuối những năm 80 đã tăng lên 300. So với các ngành nghề, thì thu nhập này không được xem là cao. Nếu họ sang các công ty OEM hoạt hình, tiền lương tính theo sản phẩm, không cần tốn quá nhiều sức sáng tạo, chỉ cần nhanh tay, mỗi tháng thu nhập có thể lên đến cả nghìn đồng. Cho nên trong 2 năm gần đây, hãng đã nhận được rất nhiều đơn xin nghỉ việc của các nhân viên trẻ tuổi, dẫn đến thiếu hụt và thiếu nhân tài. Việc tăng giá cả hàng hóa và chi phí chế tác phim hoạt hình cũng theo đó không ngừng tăng cao. Việc vốn dĩ chỉ tốn 10.000 có thể hoàn thành, hiện tại cần đến 200.000. Nhưng mà hạng mục Tam Hỏa này, 3 năm trước, nguồn vốn cũng không đủ. Tại vì vừa phát sóng 2 tập đã bị buộc dừng, lãnh đạo của hãng muốn tiếp tục hạng mục này lại sợ đầu tư quá nhiều kinh phí, cuối cùng cũng vô ích. Cho nên sau khi bắt đầu lại hạng mục, Đi Bần không những phải tiết kiệm chi phí, không phải mở rộng nguồn vốn, tìm cách thu hút đầu tư. Tô Đình là tác giả cũng bị anh ta tẩy não, đầu tư vào hơn 10.000. Tuy 10.000 đối với người bình thường mà nói là rất nhiều, đây chính là vạn nguyên hậu. Nhưng thứ khiến cho người khác ngưỡng mộ, nhưng đối với việc chế tác phim hoạt hình chỉ là thứ ít ỏi. May mắn, nhóm người khi đó trước đêm xem Tam Hỏa đã dần dần trưởng thành. Trong đấy có không ít người có sự nghiệp thành công, lại có tình cảm với câu chuyện này. Lại thêm việc Tô Định đề ra ý tưởng chèn vào các đoạn quảng cáo, cho nên những người muốn đầu tư vào hạng mục cũng không ít. Nhưng con người Lý Bân là người đòi hỏi sự hoàn hảo trong công việc. Lúc không có tiền chỉ có thể tạm chấp nhận, nhưng khi đã có tiền, anh ta bắt đầu sản xuất. Anh ta bắt đầu làm lại 2 tập đầu vì chạy theo tiến độ nên chế tác có chút cẩu thả. Hạng mục này vốn dĩ đầu năm có thể hoàn thành là bị anh ta kéo dài đến giữa năm, sau đó đưa đi trình duyệt. Thêm các thủ tục sau đó đều hoàn thành, thời gian phát sóng bị kéo đến Tết Nguyên Đán của năm 1979. Tuy quá trình có chút khó khăn, nhưng phim hoạt hình có thể chế tác xong lại phát sóng thuận lợi, đây cũng là một chuyện tốt. Sau khi cúp điện thoại, tâm trạng của Tô Đình rất vui, lúc bận rộn chuẩn bị bữa tối còn ngâm nga ca hát. Việc đầu tiên Hà Đông Xuyên làm sau khi về nhà thường là để mũ và túi vào phòng ngủ chính. Nhưng hôm nay qua ngang qua phòng ăn, anh nghe tiếng hát phát ra từ trong bếp, nhìn không được đi vào xem, đi đến cửa bếp liền hỏi. Hôm nay có chuyện gì vui ạ? Sau khi nghe thấy giọng nói đấy, Tô Đình đang nhập tâm ca hát mới hoàn hồn lại, biểu cảm hiếm khi có chút xấu hổ. Cô hát không tính là dở, nhưng cũng không phải rất hay, thuộc loại không lên nổi nốt cao, nhưng cũng không xuống được nốt trầm. Cho nên, cô thường sẽ không hát, chỉ khi nào tâm trạng vui vẻ mới ngâm nga vài câu. Nhưng cô không ngờ Hà Đông Xuyên sẽ nghe thấy, cho nên hiếm khi cảm thấy xấu hổ. Nhưng tâm trạng không kéo dài quá lâu, dù sao cũng là vợ chồng già, dù xấu hổ thế nào cũng có giới hạn. Tô Đình bình tĩnh hỏi lại, sao hôm nay anh về sớm vậy? Sớm sao? Đã hơn 10 giờ rồi. Hà Đông Xuyên vừa nói vừa thấy cô quên đảo thức ăn trong chảo, liền đưa tay cầm lấy sẻn cơm rồi nói tiếp, hiếm khi nào được nghe em hát, tâm trạng em rất vui sao? Tô Đình đẩy anh sang một bên hầm hừ nói, cũng không tệ. Có chuyện gì mà tâm trạng vui vậy? Tam Hỏa sắp được chiếu trên TV rồi. Hà Đông Xuyên đang nhướng mi, xác định thời gian rồi sao? Đúng vậy, ngày 1 tháng giêng năm sau 6 giờ tối sẽ phát sóng. Tập 1, tập 2 cũng chiếu lại sao? Đương nhiên sẽ chiếu lại, đã qua mấy năm rồi. Tập 1 và tập 2 nói về nội dung gì, khán giả cũng không nhớ đâu. Nếu không chiếu lại, khán giả chắc chắn sẽ không xem được từ đầu. Hơn nữa, tập 1, tập 2 cũng được làm lại, không chiếu lại sẽ đáng tiếc lắm. Nay đến phát sóng, khóe mắt của Tô Đình không giấu được sự vui vẻ. Hy vọng lần này sẽ chiếu thuận lợi hết. Bởi vì lúc vẽ hệ liệt Tam Hỏa, đại vận động chưa kết thúc, cho nên Tô Đình rất chú ý đến việc truyền đạt các quan niệm giá trị về tư tưởng, không dám dẫm vào bất kỳ điều gì. Một hệ liệt có vài câu chuyện, chỉ có chủ đề về chống buôn người đã có chút tàn nhẫn, nhưng xu hướng tổng thể đều rất tích cực. Kết cục của mỗi câu chuyện đều là ở hiện sẽ gặp lành, ở ác sẽ gặp quả. Cho nên cô thực sự không nghĩ đến sau khi phát sóng bộ phim hoạt hình được chuyển thể từ câu chuyện trên sẽ bị giới chuyên gia phê bình nó không có bản sắc dân tộc, dẫn đến không thể không dừng phát sóng. Trong những năm này, Tô Đình nghĩ mãi không hiểu bản sắc dân tộc trong miệng giới phê bình rốt cuộc là điều gì, mà hệ liệt Tam Hỏa tại sao thiếu bản sắc dân tộc và thiếu bản sắc dân tộc ở chỗ nào. Bởi vì sự không thuận lợi trước kia, Tô Đình không còn quá nhiều hy vọng với phim hoạt hình Tam Hỏa, chỉ cần thuận lợi chiếu hết đã là quá đủ. Hà Đông Xuyên lại an ủi nói, chắc chắn là sẽ được. Anh cho rằng lúc ban đầu Tam hỏa bị giới chuyên gia phê bình không phải bởi vì bản thân câu chuyện như thế nào, mà đây là cây to đón gió. Dù sao cũng là hệ liệt phim hoạt hình đầu tiên ở trong nước, phát sóng lại tốt, đương nhiên sẽ có nhiều người nhìn không thuận mắt. Trong 2 năm nay, liên tục có nhiều phim hoạt hình dài tập được phát sóng. Hơn nữa, độ hot cũng rất cao. Tam hỏa phát sóng lúc này, cho dù thành tích tốt, cũng không trở thành cây đinh trong mắt người khác. Sau khi suy nghĩ xong, Tô Đình cảm thấy lời Hà Đồng Xuyên rất có lý, tâm trạng vui vẻ trở lại. Sau khi biết tin phim hoạt hình Tam hỏa sắp phát sóng, người vui nhất không phải tác giả Tô Đình, cũng không phải là hình mẫu nam chính Tam hỏa, mà chính là Mạn Mạn. Vừa nghe Tô Đình nói chuyện, cô bé liền đến nhà bạn thân thông báo tin này, nói cho họ biết chuyện tốt này, còn hứa với họ ngày đấy nhớ trực trước TV để xem bài phát sóng đầu tiên. Kỹ gì vậy mà khó nói, nhưng nhà tớ không có TV thì sao? Tuy những năm nay mua TV càng dễ dàng so với TV màu, giá thành của TV trắng đen không phải quá mắc. Trong khu tập thể hải quân, số người có thể mua nổi TV cũng không nhiều. Nhưng Mạn Mạn không cảm thấy đây là vấn đề. Trong nhà không có TV, có thể đến nhà người khác để xem. Sau đấy vỗ ngực nói, không sao, nhà tớ có TV, lúc đó các cậu đến nhà tớ xem đi. Mạn Mạn không chỉ nói với Kỷ Di mà nói với các bạn muốn xem tập phát sóng đầu tiên của Tam hỏa, lại cũng nói như vậy. Chỉ là thời gian buổi trưa ngắn ngủi, cô bé đã mời hơn 20 bạn nhỏ hôm đấy 6 giờ chiều đến nhà cô bé đi xem phim. Người cũng đã mời. Khi về đến nhà, Mạn Mạn nhớ đến bản thân quên mất một chuyện quan trọng, cô bé chưa bàn bạc với mẹ. Tuy gia đình trong khu tập thể có tivi, hai bàn tay cũng không đếm hết, nhưng mà không phải tất cả phụ huynh đều đón tiếp các bạn bè của con mình đến nhà xem tivi. Nếu chỉ dẫn 2-3 đứa cũng được, nếu dẫn về quá nhiều người, mẹ có tính tốt cũng sẽ vui vẻ tiếp đón, nhưng nếu tính tình xấu, nó không chừng sẽ trực tiếp đuổi người. Tô Đình chưa từng đuổi ai, nhưng mà từ đầu cô đã nói với Mạn Mạn, nếu số lượng bạn dẫn về vượt quá 3 người, bắt buộc phải nói trước với cô. Nếu lý do đầy đủ lại không quá thường xuyên, cô đương nhiên sẽ đồng ý. Nhưng nếu cứ cách 2-3 ngày lại không có lý do dẫn về một đống bạn để xem tivi, cô nhất định sẽ tức giận. Việc này không phải do tính tình Tô Đình không tốt, mà nhà họ là nhà lầu, hơn nữa có 2 lầu, không tiện đem tivi ra ngoài sân để xem. Nếu có con nít đến nhà bọn họ xem tivi, chỉ có thể sắp xếp xem tại phòng khách. Nhưng trước khi nhà họ dọn vào căn nhà này, đã tu sửa toàn bộ căn nhà, sàn cũng được lát gạch men, dấu chân trên đó rất rõ ràng, cho nên tủ dép ở cửa có chuẩn bị sẵn dép. Người đến ít, cô có thể chuẩn bị dép cho người ta, nhưng người đến nhiều thì không được, chỉ có thể cho họ mượn giày mang vào. Mỗi người một chân, mấy đứa con nít vui vẻ xem tivi, người lớn dọn dẹp lại không dễ dàng. Đây cũng tính là tốt, còn có đứa thích tái mái tay chân, sau khi ngồi xuống sờ chỗ này kéo chỗ kia, ngăn kéo bàn nhỏ uống trà nhà họ, đều bị mấy đứa nhỏ đến xem tivi làm hư cả. Hơn nữa, nếu con nít đến đông dễ xảy ra tranh cãi, đến lúc đấy xem tivi ở nhà người khác cãi nhau, thậm chí là đánh nhau. Tuy chủ nhà không chịu trách nhiệm, nhưng rất dễ bị phàn nàn khắp nơi. Nếu mà muốn tránh các phiền phức này, tốt nhất là không cho con mình dẫn quá nhiều bạn bè về nhà. Cho nên các trường hợp đặc biệt, ví dụ như sinh nhật Mạn Mạn, hoặc là bộ phim truyền hình, phim hoạt hình cô bé rất thích sắp đến tập cuối, nếu không Tô Đình không đồng ý cho cô bé dẫn nhiều người về nhà. Mạn Mạn biết hệ liệt Tam hỏa là mẹ vẽ, là hình mẫu nhà bọn họ. Phim hoạt hình Tam hỏa đối với nhà bọn họ mà nói là tác phẩm rất đặc biệt, cho nên cô bé cảm thấy mẹ chắc chắn sẽ không phản đối việc cô bé mời bạn bè đến xem tivi tại nhà bọn họ. Điều Mạn Mạn đang sợ là lúc trước nhiều nhất cô bé chỉ dẫn về 7-8 bạn, lần này cô bé mời đến hơn 20 người, nhưng hình như có hơi vượt mức. Bởi vì thấp thỏm, lúc nói chuyện này với Tô Đình có chút không dám nói. Nhưng Tô Đình thấy Mạn Mạn đang lo lắng, không đồng ý ngay mà hỏi, tại sao con nghĩ sẽ mời bạn đến nhà xem tivi vào ngày đó? Mạn Mạn lại giải thích, bởi vì Tam hỏa phát sóng đó, con đã tìm tất cả những người con biết, muốn họ đều xem. Có người trong nhà có tivi liền đồng ý, nhưng có người trong nhà không có tivi nên con muốn mời họ đến nhà mình. Tô Định có thể hiểu cho Mạn Mạn, nhưng trong lòng cô có dự cảm không được tốt. Con mời bao nhiêu người? Mạn Mạn chớp mắt muốn lừa gạt cho quả, nhưng Tô Định đâu dễ lừa gạt như vậy, cười cười nhìn cô bé. Mạn Mạn thấy không thể lừa gạt được, chỉ có thể giơ hai ngón tay. Hai người, Tô Đình có chút kinh ngạc. Trong khu tập thể khoảng 10 hộ có tivi, những gia đình này không nhất định sẽ có còn trạc tuổi Mạn Mạn. Nhẩm tính, những đứa nhỏ cô bé quen biết chỉ có khoảng 7-8 người trong nhà có tivi. Còn về Mạn Mạn, quen biết bao nhiêu bạn, nhưng dựa vào lứa tuổi của cô bé chắc khoảng 30-40. Nhưng mà cho dù không quá thân, cô bé cũng ngại mời. Cuối cùng số người được mời chắc chắn khoảng 20 người, trừ đi 7 người trong nhà có tivi. Trong 10 người chỉ đến có 2 người sao? Tô Đình cảm thấy nhân duyên của con gái cô không tệ đến như vậy. Không đúng, nếu chỉ có 2 người, Mạn Mạn vốn dĩ sẽ không bàn bạc trước với cô lâu như vậy, ngày đó trực tiếp đưa bạn về là được. Lại thấy Mạn Mạn trốn tránh không trả lời, chỉ cười cười cho qua, linh cảm không tốt lại ập đến. Tô Đình hỏi, con sẽ không mời 20 bạn đâu nhỉ? 23 người ạ. Tô Đình có chút không nói nên lời. Cô nên nói nhân duyên của con gái cô tốt, hay cô nên nói là cô tự tìm việc cho mình? Thấy Tô Đình không lên tiếng, Mạn Mạn ở bên cạnh ôm cánh tay cô bắt đầu làm nũng. Mẹ ơi, nếu đến lúc đó con có thể mời họ đến nhà mình không? Mẹ đồng ý với con đi, con rất muốn, rất muốn, rất muốn họ có thể xem ngày đầu tiên của Tam Hỏa mà. Một câu có ba từ rất muốn. Tô Đình cảm nhận được sự mong đợi của Mạn Mạn, rồi soi trán nói, được được được, con dẫn về đi. Mạn Mạn kích động hôn vào má của Tô Đình, con cảm ơn mẹ. Buổi tối trước khi đi ngủ, Tô Đình nói chuyện này với Hà Đông riêng. Cô ấy hỏi thách, anh biết nó đang chỉ bao nhiêu người không? 20. Tô Đình kinh ngạc nói, làm sao anh lại biết? 200 thì không có khả năng, khu tập thể của chúng ta không có nhiều đứa nhỏ trạc tuổi Mạn Mạn. Hà Đông Xuyên phân tích nói, nếu là 2 người, em chắc chắn sẽ không cố ý thừa nước đục thả câu. Đã biết, câu hỏi này không làm khó được anh. Tô Đình thở dài lại hỏi tiếp, anh cảm thấy ngày đó sẽ có bao nhiêu người đến nhà chúng ta xem tivi? Hà Đông Xuyên trầm tư, sau đó đưa ra suy đoán không chắc chắn. Không chừng, thật sự là 200 người. Tuy Mạn Mạn chỉ mời 20 bạn nhỏ, nhưng người trong khu tập thể đều biết hình mẫu của hệ liệt Tam Hỏa là cả nhà họ. Vừa nghe chuyện này, người đến góp bụi sẽ không ít. Khu tập thể của bọn họ mỗi năm đều có người dọn đến, cũng có người dọn đi, nhưng vì đang mở rộng nên tổng thể số người dọn vào là nhiều hơn. Còn về thế hệ thanh niên, có người ra ngoài trải đời, cũng có người ở lại khu tập thể kết hôn sinh con dưỡng cái. Nói cụ thể thì vẫn là số người dọn vào nhiều hơn rời đi. Cho đến hôm nay, khu tập thể không nói nhiều thì cũng trên 1000 người, loại trừ những người có địa vị cao, những người có thân phận đặc biệt, trong nhà có việc, còn có không thích đến góp vui. Hà Đông Xuyên cảm thấy 200 người cũng có thể anh đoán đã ít. Tô Định có chút không nói nên lời. Không đến nỗi đó đâu nhỉ, đến cả 200 người, nhà mình không có chỗ ngồi nha. Trong nhà không chỗ, sân dư lậu có chỗ ngồi. Hà Đông Xuyên đưa ra cách giải quyết, giữ lại âm thanh rồi lại nói, nhưng mà không chắc chắn, nơi không chừng muốn đến góp vui trong khu tập thể không nhiều như vậy. Cũng có thể đấy. Trên thực tế, số người muốn đến góp vui trong khu tập thể thật sự là không ít. Ngày hôm sau, khi Tô Đình đi chợ, có một quân đậu hỏi cô về chuyện phát sóng bộ truyện Tam Hỏa rồi lại hỏi, hôm nguyên đáng, nhà cô có phải sẽ mở phim hoạt hình Tam Hỏa không? Còn chỗ không vậy? Chỉ có một chuyến đi chợ, số người sẽ đến nhà bọn họ xem Tam Hỏa vào ngày đó đã tăng từ 27 người lên thành 42 người. Đến tối hôm sau, Hà Đông Xuyên trở về, số lượng khán giả tăng lên 80 người. Vào ngày đấy, Hà Đông Xuyên và Mạn Mạn đưa ra được nghỉ. Nếu là hôm khác, vợ chồng họ chắc chắn sẽ dẫn con ra ngoài chơi một ngày, nhưng hôm nay đã phát sóng Tam Hỏa, sợ đi chơi sẽ không về kịp 6 giờ tối, cho nên hôm nay cả nhà không ra ngoài. Bữa trưa ăn khá thịnh soạn, đời sống của người dân trong 10 năm này đã được cải thiện rất nhiều. Vùng nông thôn ở xa có thể không cảm giác được điều này, nhưng thành phố lớn như Thượng Hải cảm nhận rất rõ ràng sự thay đổi. 10 năm trước, nếu muốn ăn ngon, họ đều phải tính toán kỹ lưỡng. Một khi sử dụng hết vé mua thịt, những ngày còn lại chỉ có thể ăn chay. Hiện tại, chỉ cần chịu bỏ tiền, muốn ăn thịt ăn cá không thành vấn đề. Sau bữa trưa, Mạn Mạn vào phòng sách làm bài tập. Tuy rằng Tết Nguyên Đán Mạng mạng được nghỉ 3 ngày, nhưng cấp 2 có nhiều môn học, cho dù mỗi giáo viên chỉ giao một đề kiểm tra cũng đưa cho cô bé làm. Huống chi giáo viên các môn không cùng suy nghĩ, giáo viên của 3 môn chính đều giao bài tập theo một ngày một đề, sau đó lại nói thêm một câu. Một đề bài kiểm tra chỉ cần 1 tiếng rưỡi đã viết xong, thời gian còn lại đủ để các con chơi, có đúng không nào? Giáo viên đều đang nghĩ rất lương thiện, bài tập giao về rất ít, nhưng thật sự Mạn Mạn sau khi nghỉ còn bận hơn đi học. Tô Đình và Hà Đông Xuyên lại ra ngoài đi dạo, bên ngoài nắng đẹp, thích hợp để đi dạo. Bởi vì đang trong kỳ nghỉ nên trong khu tập thể náo nhiệt hơn so với ngày thường. Dưới lầu của tòa nhà có mấy quần tẩu đang phơi nắng. Thay vợ chồng họ vừa xuống, cười hỏi tối nay sẽ sắp xếp thế nào. Tô Đình vừa nghe liền biết đối phương hỏi chuyện xem tivi vào tối nay. Cô nói: "Tôi và Đông Duyên đã bàn bạc sẽ bắt đầu 5 giờ, nếu trễ hơn thì không kịp giờ phát sóng, sớm quá lại không kịp ăn cơm. Địa điểm ở dưới lầu, đến lúc đó chúng tôi sẽ dọn tivi xuống đấy." "Vậy cũng tốt, náo nhiệt đấy." Có một quần tẩu lại cười nói. Cũng có người tò mò hỏi: "Buổi tối có bao nhiêu người? Nếu nhiều người tôi sẽ đến sớm chút để chiếm vị trí tốt." Cụ thể bao nhiêu người Tô Đình không chắc chắn, nhưng mà số lượng đã xác định cho đến thời điểm này cũng khoảng 200-300 người. Có thể hơi nhiều người, chúng tôi định sắp xếp cho con nít ngồi phía trước, các vị trí còn lại tùy mọi người, đến sớm dành chỗ trước cũng được. "Được, vậy ăn tối xong tôi sẽ đến." "Tôi cũng vậy." Buổi tối ngày hôm đấy, những người đến nhà họ Hạ xem tivi đều ăn cơm tương đối sớm. Vừa qua 5 giờ, dưới lầu đã là một tòa nhà náo nhiệt hẳn lên. Gia đình Tô Đình vẫn chưa ăn cơm xong, các quần tẩu đến sớm đã lên hối thúc, một lúc lại lên hỏi khi nào bắt đầu, khi nào sẽ dời tivi xuống. Tô Đình bất lực, chỉ có thể nhanh chóng ăn xong để Hạ Đồng Duyện bưng tivi xuống đầu. Nhà họ mua tivi không tính quá sớm, lúc đấy tivi màu đang hình thành, màn hình tivi 18 inch được ưa chuộng, cho nên tivi nhà họ chính là loại thịnh hành vào thời điểm đấy. Lúc mua tivi màu là một cục to, một máy có thể nặng đến 40 cân. Chỉ xách đồ nặng 40 cân không quá khó khăn với Hạ Đông Xuyên, nhưng tivi màu đầy vuông vức không thể vác, cho nên Hạ Đông Xuyên xuống lầu nhờ Tô Định theo sau vịn nó. Dưới lầu để một chiếc bàn tivi đã được chuẩn bị, Hạ Đồng Duyên đặt tivi lên đấy. Tô Đình lại vòng lên lầu đem ổ cắm điện xuống, sau đó điều chỉnh tín hiệu. Trong lúc đó có không ít người dẫn theo người nhà đến dưới lầu, bàn cách 1 mét, mọi người bắt đầu ngồi dài ra sau. Người ngồi phía sau chốc lát cảm thấy có vấn đề, tivi đặt quá thấp, tầm mắt của họ bị người ngồi phía trước che mất không nhìn thấy, cho nên điều chỉnh xong tín hiệu lại thay đổi vị trí. Vì vậy Hạ Đồng Duyên trực tiếp xếp chồng bàn lên, lại cùng mọi người dời tivi lên trên. Sau lần điều chỉnh này, người ngồi phía sau cũng vừa ý, những đứa con nít ngồi phía trước cảm thấy hơi cao, cho nên mọi người lùi ra phía sau. Để đến khi có tín hiệu, độ cao và khoảng cách ngồi đều được sắp xếp xong, cũng sắp đến 6 giờ. Không đủ thời gian để rửa chén, Tô Định liền dứt khoát lên lầu khóa cửa lại, đem ghế xuống, sau đó cùng chồng con gia nhập vào nhóm người đang ngồi đợi. Trước khi ngồi xuống, Tô Đình nhìn mọi người. Những người thông báo trước với cô sẽ đến xem phim hoạt hình chỉ khoảng 200 người, nhưng nhìn sơ qua cô nghi ngờ có thể hơn 300. Ngoài trừ những người đến góp vui xem phim hoạt hình, có không ít quần tẩu thấy cơ hội đến mở sạp buôn bán. Thứ bọn họ muốn bán cũng đa dạng: hạt dưa, đậu phộng, que cay, kẹo, xiên chiên, khoai tây chiên, món nào món nấy không có dinh dưỡng họ bán món nấy. Người mở xiên chiên không phải là ai khác mà là Mạnh Tu Trần cùng nhân viên trong tiệm. Nhân viên cũng là quân tẩu, làm việc rất nhanh nhẹn, một người chiên xiên chiên, một người đóng gói, phối hợp nhau rất tốt. Mạnh Tu Trần chỉ phụ trách tính tiền. Nếu không phải thân phận Mạnh Tu Trần đặc biệt, cảm thấy một bà chủ như cô đích thân chiên xiên que cho người khác thì có chút mất mặt. Nhưng sau khi mở rộng kinh doanh, cô phải chạy qua chạy lại giữa các tiệm, không có thời gian để chiên xiên. Lâu rồi không làm, tài nghệ cũng xuống cấp, mùi vị khi chiên không tốt bằng nhân viên. Nhưng trong số các hàng quán tối nay, cửa hàng kinh doanh tốt nhất chính là xiên chiên của Mạnh Tu Trân. Dù sao mùi thơm nồng nàn, không chỉ những đứa con nít thèm, đến người lớn cũng không kiềm lòng được. Còn không phải sao, Tô Định vừa ngồi chưa được 10 phút đã nhìn không được nói với Hạ Đông Duyên. em đi mua ít xiên. Đứng dậy liền đi qua phía gian hàng xiên chiên. Mạn Mạn ngồi trong đám con nít, thấy hướng đi Tô Định lập tức đứng dậy. Cô bé cũng muốn ăn, bởi vì phân chia công việc, trước gian xiên chiên thì có không ít người đứng xếp hàng, nhưng cũng đang đợi xiên. Người xếp hàng trước mặt Mạnh Tú Trận lại không nhiều. Thấy hai mẹ con còn cười hỏi, cái cô ăn gì, tôi mời nào. Không cần, sao làm thế được. Có gì không được cơ chứ, quan hệ của chúng ta, đừng nói vài chục xiên chiên, cho dù cô ăn hết gian hàng của chúng tôi cũng chả sao. Mạn Mạn, cháu cứ tự nhiên gọi, muốn ăn gì cũng được cả. Câu này vừa nói, không đợi hai mẹ con bọn họ trả lời, Quân Tẩu xếp hàng liền nói đùa. Bà Mạnh à, chúng ta ở cùng một khu tập thể đó, cô không được bên trọng bên kinh nha. Những Quân Tẩu khác cũng hùa theo, đúng vậy, cô chỉ mời Tô Định là không được. Mạnh Tú Trần lại cười nói, được được được, đều mời, nhưng mà mỗi người các cô chỉ được chọn một xiên, tôi đây chỉ kinh doanh nhỏ, không chịu nổi nhiều người tùy ý như vậy. Lời này mọi người có thể hiểu được, hôm nay đến khoảng 300 người góp vui, nếu thật sự cho mọi người tùy ý ăn xả láng, nói không chừng tháng này cô ấy còn bị lỗ vốn. Mọi người một xiên cũng không ít, ít nhất không khí bị khuấy động, đều đến xếp hàng để chọn xiên chiên. Có người tò mò, tại sao Mạnh Tú Trần lại tự nhiên hào phóng như vậy? Lúc xếp hàng còn cười hỏi, cô ấy nói, tôi vui mà, tối nay chúng ta xem phim hoạt hình, tác giả hình mẫu nhân vật đều ở khu tập thể của chúng ta, tóm lại chúng ta cùng tính có liên quan, có đúng không? Người xếp hàng cũng ngay cả người, còn có thể có liên quan như vậy, nhưng ngẫm lại đúng là có chút vui. Tô Định rất sớm đã bị lộ thân phận ở khu tập thể, cho nên đa số người đều biết Mạnh Tú Trần đang nói điều gì. Nhưng lúc còn nhỏ, hoặc là những đứa nhỏ chưa ra đời sẽ không biết chuyện này. Cho nên khi Mạn Mạn trở về với những đứa con nít, liền nghe bạn nhỏ hỏi tác giả và hình mẫu là ai. Mà cô bé cũng là trong các hình mẫu, cảm thấy chính mình cần thiết phải phổ cập cho người này. Cho nên Mạn Mạn đứng dậy để chén đường xiên chiên lên bàn, vỗ tay nói, mọi người tạm dừng chút, trước khi phát sóng về hoạt hình này, tôi có việc này muốn nói với mọi người. Lúc Mạn Mạn nghe các bạn nhỏ hỏi về hình mẫu của phim hoạt hình, Hà Diễm đang xách hành lý bước xuống từ xe buýt. Lần này cậu trở về để bàn chuyện làm ăn, bởi vì thời gian có chút gấp, cậu vốn không định về nhà nên không gọi điện thoại thông báo việc này với người nhà. Đi ngang qua nhà nhưng không thể làm người ta có chút khó chịu. Đang lúc ăn cơm trưa, thấy vợ chồng trung niên dắt theo con ngồi bàn bên cạnh ăn cơm, vừa nghe cuộc trò chuyện của bọn họ, Hạ Diễm liền biết đây là lần đầu tiên gia đình đến tiệm cơm ăn, lý do là người con trai đi làm vừa được lãnh lương. Có thể vì lý do này, vợ chồng trung niên ăn rất vui vẻ, còn luôn miệng khen tay nghề đầu bếp rất tốt. Người con trai nghe thấy cũng rất vui, nhưng cũng nói trong lòng con trai món ăn ngon nhất luôn do mẹ nấu. Càng nghe, Hạ Diễm càng thấy nhớ nhà. Cậu cảm thấy mình đã sai rồi, chỉ cần được ở cùng người nhà, cho dù chỉ kịp ăn bữa cơm cũng đã vui. Dù sao công việc tiếp theo của cậu không phải không thể sắp xếp lại, dính chút thời gian cậu có thể ngủ ở nhà một đêm. Ngày đầu tiên của năm mới không muốn ở cùng người nhà. Sau khi suy nghĩ xong, Hà Diễm kêu trợ lý dời vé xe của cậu sang hôm sau, còn gọi điện thoại cho công ty đem công việc tiếp theo của cậu lùi về sau. Cho nên sau buổi trưa, sau khi bàn bạc chuyện hợp tác sau, Hà Diễm uyển chuyển từ chối lời mời dùng cơm tối của đối phương, trực tiếp về khách sạn thu dọn hành lý để về nhà. Bởi vì thời gian gấp gáp, cậu không gọi điện thoại thông báo việc này với bà mẹ, cũng có thể cho người nhà một bất ngờ. Nhưng vừa bước vào khu tập thể hải quân, Hà Diễm phát hiện hôm nay hình như đang có hoạt động mà náo nhiệt lại xuất hiện dưới lầu nhà cậu. Mang theo lòng tò mò, Hà Diễm đi vòng qua văn phòng bố trí chỗ ở cho thân nhân quân đội và tòa nhà hội phụ nữ, rồi đi dọc phía bên cạnh. Nhưng chưa đến chỗ cua quẹo, cậu đã nghe thấy tiếng của Mạn Mạn. Bộ phim hoạt hình Tam Hỏa tối nay chúng ta xem, tác giả chính là mẹ của tớ, hình mẫu Tam Hỏa là anh trai tớ, mẹ Tam Hỏa là mẹ tớ, bà Tam Hỏa là bà tớ, còn tớ chính là em gái Tam Thủy. Cho nên mọi người đang xem câu chuyện nhà chúng tớ. Hạ Diễm dừng bước chân, nuốt nước bọt, bước chân dần dần lui về sau. Cậu cảm thấy nhà lúc nào cũng có thể về, cơm lúc nào cũng có thể ăn, thật ra không nhất thiết phải về vào ngày hôm nay. Nhưng Hạ Diễm chưa lùi được hai bước đã bị người khác phát hiện, ngạc nhiên hỏi, tạm hỏa, cháu về rồi sao? Những người đang đợi sinh hoạt hình như đầu vừa nghe được liền rời khỏi chỗ ngồi, thay phiên nhau nói. Ai dạ, thật sự là tam hỏa này. Cháu biết hôm nay phim hoạt hình bắt đầu phát sóng, cho nên quyết trở về sao? Chúng ta tụ tập ở đây nhiều người đều để xem phim hoạt hình của cháu đấy. Đây đây này, mọi người nhường một chút, nhân vật chính đã trở về, chúng ta nhường một chút. Trong lúc đang nói, Tô Trình, Hà Đông Duyên và Mạn Mạn đều chen từ đám người đứng trước mặt của Hà Diễm, kinh ngạc hỏi: sao còn đột nhiên trở về? Đối mặt với câu hỏi của bà mẹ và em gái, Hà Diễm cười gượng: đúng vậy, sao con đột nhiên lại trở về? 5 phút sau, bị hơn 300 người đẩy lên vị trí trung tâm, Hà Diễm bất lực xem tivi và đã hiểu ra hai chuyện. Hôm nay cậu trở về là để đoàn tụ gia đình sao? Không, thật sự là để công khai chịu phạt. Trên tivi đang chiếu phim hoạt hình sao? Không, đó là lịch sử đen tối của cậu. Bởi vì là lần đầu tiên hãng làm phim hoạt hình dài tập, nên ban đầu khi cải biên định làm phim truyền hình như nguyên tác, một tập dài 1 tiếng, nguyên tác tổng cộng có 7 phần làm 7 tập. Trong quá trình cải biên, họ cảm thấy một tập 5-60 phút quá dài, cuối cùng cắt đoạn nội dung một tập thành 3 tập, cả bộ phim tổng thể 21 tập. Lần đầu tiên chiếu trên đài truyền hình, quyết định chiếu 2 tập mỗi thứ hai và thứ ba, kết quả của hơn 1 tháng. Hôm nay chiếu 1-2 tập của mấy năm trước từng chiếu, nhưng đó là trong khu tập thể quân đội, chỉ 2-3 hộ có tivi, người xem không nhiều. Hơn nữa đã trôi qua mấy năm, mọi người đều quên sạch nội dung, cho nên phát xem lại không khác biệt so với xem lần đầu tiên. Hình vẽ chuyển động đàn sen kéo dài liên tục với phong cách ấm áp của nguyên tác, không gây cười thêm. Mới chưa tới 3 phút, trong khu đã òa lên một tràng tiếng cười. Nhất là con nít ngồi phía trước, trước khi phát sóng quay quanh Hà Diễm, ríu rít hỏi đủ vấn đề. Cho phim hoạt hình vừa chiếu, chúng đã không quan tâm tò mò, vừa xem vừa cười ha ha. Tất nhiên cũng không quên ăn xiên chiên, vì Mạnh Tú Trần hào phóng cho mỗi người nhân viên bán hàng một cây xiên chiên. Người thấy xung quanh mình toàn mùi xiên chiên, Hà Diễm cảm thấy cậu sắp chảy nước miếng, ánh mắt không kìm được nhìn sang trái ngắm nghía. Chú ý ánh mắt của cậu bé, cô bé giơ bát lên nhỏ giọng nói: anh à, ăn xiên chiên không? Hà Diễm lại lắc đầu: không. Vì để gặp khách hàng nên cậu mặc âu phục, cảm thấy mình là Hứa Văn Cường của khu tập thể hải quân, làm sao có thể ăn xiên chiên được. Chỉ là cậu vừa nói xong, bụng lập tức kêu ọc ọc. Dưới âm thanh của phim hoạt hình, âm thanh được che giấu không rõ, nhưng hai anh em tựa vào nhau, đầu Mạn Mạn thấp hơn Hà Diễm 20 cm, lỗ tai cô bé còn gần bụng cậu, vậy nên nghe được tiếng ọc ọc kia. Mới ban đầu, Mạn Mạn không nghĩ đến Hà Diễm, dù sao cô bảo không ăn xiên chiên, Mạn Mạn tưởng cậu không đói bụng, liếc mắt ra phía sau. Ngồi sau lưng Hà Diễm là một thằng nhóc mập mạp, tay cầm xiên chiên, nghiêm túc nhìn chằm chằm tivi. Đối với ánh mắt sáng rực của Mạn Mạn thì ngỡ ngơ: sao vậy? Mạn Mạn do dự hỏi: bạn có đói bụng không? Không đói. Cậu bé lắc đầu, hiểu sai ý Mạn Mạn, nói tiếp: thế điều có thể ăn nhiều xiên chiên nữa. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào trong bát của Mạn Mạn. Trong đám trẻ ngồi phía trước này, xiên chiên trong tay Mạn Mạn là nhiều nhất. Người khác cầm trên tay nhiều nhất chỉ 2-3 cây, cô bé phải dùng bát đựng. Cô bé tự yêu cầu một ít, số còn lại là Mạnh Tu Trần không khỏi phần mình lấy cho cô bé. Các bạn nhỏ đều rất hâm mộ cô bé, nhưng Mạn Mạn không có ý chia sẻ với cậu nhóc. Không phải cô bé ích kỷ, trong 40-50 người bạn nhỏ ngồi trước mặt, cô bé đã mời ít nhất một nửa, nhưng xiên chiên trong bát cô bé chưa tới 20 cây, chia ai hay không chia đều sẽ không phải. Dù sao mỗi người họ đều có một cây xiên chiên miễn phí, hơn nữa phụ huynh cũng sẽ mua cho bọn họ, vậy nên cô bé giữ lại cho bản thân mình. À, còn phải chia cho anh trai nữa. Trong lúc Mạn Mạn nói chuyện với thằng bé, bụng Hà Diễm vang lên tiếng ọc ọc. Hiện tại cô bé rất chắc chắn thiên kiều đôi bụng là của anh trai. Mạn Mạn nghĩ sao hỏi vậy. Hà Diễm không muốn thừa nhận, mông lung nói: anh còn đói lắm. Mạn Mạn lại vạch trần: lừa người, em nghe thấy bụng anh kêu, anh thật sự không ăn xiên chiên hả? Đói bụng thì sẽ ăn xiên chiên. Vừa nói vừa đưa xiên chiên đến trước mặt Hà Diễm. Mùi xiên chiên bay vào chóp mũi, khơi dậy con sâu thèm ăn. Hà Diễm cảm thấy ý chí của mình đang bị thế lực phá vỡ. đến khi triệt để thất bại, cậu nhận mệnh cầm lấy xiên chiên ăn. Xiên chiên là thực phẩm không dinh dưỡng nhưng vẫn có thể dễ dàng khiến người ta muốn dừng cũng không dừng được. Hạ Diễm là như vậy, không ăn thì thôi, ăn một lần không dừng lại được. Một tập hoàn hình chưa chiếu xong, hai anh em đã xử lý xong một bát xiên chiên, Hạ Diễm còn ăn chưa đã. Sau khi nói hợp tác với người ta xong, cậu tính toán thời điểm khi về nhà là lúc ăn cơm tối. Trở về chưa ăn gì, kết quả không vừa khéo gì cả là toàn bộ người dưới khu tập thể đều thấy được lịch sử đen tối của cậu. Hiện tại cậu thực sự đói, 10 cây xiên chiên xuống bụng, thậm chí còn chưa nhét hết vào miệng, cậu đã cầm chén đứng dậy đến trước quầy xiên chiên để lấy tiếp. Tuy rằng phim hoạt hình đã bắt đầu, không ai tới lấy xiên chiên, nhưng vẫn không có xiên chiên chưa làm trước, vậy nên Mạnh Tú Trần vẫn ở trước quầy xiên chiên hỗ trợ làm. Thấy Hạ Diễm qua, Mạnh Tú Trần cười hỏi, hương vị thế nào? Ngon ạ. Mạnh Tú Trần nhìn ra nói, muốn ăn nữa không nào? Muốn ạ. Hạ Diễm mở miệng nói một đống đồ ăn, hơn nữa mỗi loại là 10 xiên. Mạnh Tú Trần sợ đến ngay người, cháu gọi nhiều vậy có ăn hết không? Hạ Diễm nói, ăn hết chứ, cháu muốn nhiều vậy là chia cho con bé một chút. Lúc cậu bắt đầu ăn xiên chiên, đứa nhỏ bên cạnh đều đã ăn xong. Cho dù không đến nỗi nhìn chằm chằm cậu, nhưng lúc xem tivi ít nhiều cũng phân tâm, thấy cậu ăn hơi nhiều thì liền không được tự nhiên. Vậy được, tổng cộng bao nhiêu tiền ạ? Mạnh Tú Trần khoát tay nói, khỏi cần, hiếm thấy cháu trở về một lần, sao có thể lấy tiền của cháu cơ chứ. Thế thì không được ạ. Hà Diễm vừa nói vừa từ trong túi mở ra một tờ 100 đưa cho Mạnh Tú Trần. Nếu dì không nhận tiền, cháu sẽ không ăn gì cả. Đứa nhỏ này. Mạnh Tú Trần không biết nói thế nào, nhận lấy 100 rồi đưa số 0 cho Hà Diễm nói, cháu qua ngồi coi phim đi, khi nào xong cô đưa tới cho cháu. Vâng ạ. Hà Diễm nói xong để bổ sung, mỗi loại phiền dì đưa 2 cây đến chỗ ba mẹ cháu. Đã biết. Lúc Hà Diễm tới, xiên chiên của người trước đã làm xong, vậy nên Mạnh Tú Trần dựa theo tờ đơn, sau khi phối với nguyên liệu nấu cầu dặn dò, hai quần tẩu bắt đầu chiên. Đến khi phim hoạt hình kết thúc tập đầu tiên, xiên chiên mới làm xong, Mạnh Tú Trần bưng lại cho họ. Vì Hạ Diễm gọi quá nhiều, lúc bưng xiên chiên qua trước mặt đám trẻ đều sôi trào, tầm mắt dán lên đĩa không rời mắt, vậy nên sau khi cậu lấy được xiên chiên, chia cho mỗi người một cây. Đám nhỏ ăn nhiệt tình, người lớn ngồi phía sau cũng bắt đầu rụt rịch muốn. Lúc Mạnh Tu Trần bưng hai đĩa xiên chiên đưa đến trước mặt vợ chồng Tô Đình, người thân ngồi bên cạnh hoàn toàn không nhìn được, lại dâng lên cảnh tượng trào lưu xiên chiên lần nữa. Tô Đình và Hà Đông Xuyên mỗi người bưng đĩa xiên chiên thản nhiên ăn, còn trai về mới là được. Vì phim hoạt hình Tam Hỏa sớm đã định nội dung một tập cắt thành ba, hai tập lúc cao trào kết thúc, trong sân là tiếng kêu rền không ngừng vang lên. Nhờ nghe Tô Đình bảo ngày mai còn chiếu hai tập nữa, mọi người tỉnh táo lại, bắt đầu hỏi ngày mai họ có thể đến dưới lầu xem tivi không. Nói thật, chuyện này Tô Đình chưa nghĩ tới, vốn cứ tưởng xem một ngày hôm nay đã đủ. Nhưng đã nói qua, ban đầu mạng mạng mời, những người chưa từng nghe nói tìm tới cô, lúc hỏi có thể tham gia không, cô cũng đồng ý. Giờ xem xong tập đầu, không để mọi người xem kết cuộc, hình như là không nói nổi. Hơn nữa, bị nhiều đôi mắt mong chờ nhìn như vậy, hiện tại Tô Đình không nói ra được lời từ chối. Cô bảo, được thì được, nhưng mà đất trống dưới lầu là chỗ sinh hoạt chung của tòa nhà chúng ta, nếu muốn xem, phải trưng cầu tất cả các nhà ở đây đồng ý. Lập tức có quần tẩu nói, này có là gì, không phải họ đều ở đây sao, đồng ý hay không hỏi lại xong. Những người khách khác cũng phụ họa, bắt đầu hỏi gia đình trong tòa nhà. Một căn nhà 4 phòng có thể phân tới, cấp bậc người đàn ông cũng không thấp, tương ứng tiền lương cao, nhưng niên đại này tivi không rẻ, cả tòa nhà chỉ có nhà họ Hạ có. Bình thường họ muốn xem tivi chỉ có thể mặc giày mài dạng đi xem ké người khác. Hiện tại, nhà họ Hạ nguyện ý dời tivi ra ngoài cho mọi người. Tất nhiên, bọn họ sẽ đồng ý, không phản đối. Tất cả đều vui mừng hớn hở. Thế nên, chuyện xem tivi đã nhanh chóng quyết định là cùng giờ này của ngày mai. Hà Diễm nghe xong cảm thấy, dù xiên chiên ăn rất ngon, xem tivi cùng mọi người cũng rất vui. Nhưng, thật may, sáng mai cậu phải lên xe lửa trở về thăm Quyến. Lời chuyện tử hình công khai này, một lần đã là quá đủ. Dù 300 người tụ tập dưới lầu ban đầu vì xem tam hỏa, nhưng dù sao cũng đang nghỉ lễ. Sau khi phim hoạt hình kết thúc, Hạ Đồng Xuyên không lập tức dọn tivi về mà là đổi sang radio tin tức cho mọi người xem. Sau khi radio tin tức kết thúc là dự báo thời tiết, sau đó bắt đầu chiếu phim truyền hình. Hạ Đồng Xuyên căn cứ ý kiến của mọi người chuyển qua phim truyền hình nhiều phiếu. Nói đến phim hoạt hình là phim dành riêng cho tụi nhỏ, thì phim truyền hình sau khi dự báo thời tiết chính là sở thích của nhóm phụ huynh, từng ánh mắt như dính vào tivi. Lượng chiếu vào 9 giờ tối, hai tập phim truyền hình chiếu xong, quầy thức ăn hai bên gần như bị người xử lý sạch sẽ, mọi người lục tục ra về. Hạ Đông Xuyên và Hà Diễm cùng nhau bê tivi lên lầu, Tô Định và Mạng Mạng, mỗi người cầm một cái ghế về nhà, mang cả hành lý Hà Diễm về. Sau khi vào cửa, thấy chén đũa vào trên bàn, Tô Định để ghế ngồi và hành lý Hà Diễm xuống để thu dọn. Có điều, chân trước cô vừa dọn chén đũa vào phòng bếp, chân sau Hạ Đồng Xuyên đã tiến vào, anh vén táo lên nói, để anh rửa. Tô Định nghe vậy cũng không khách sáo với anh, lưu qua một bên nói, bọn nhỏ đâu, xuống lầu chờ rồi, đem đi thử xem. Tô Định nói xong rời khỏi phòng bếp, tới ban công để nhìn xuống. Dù người xem lục tục giải tán, nhưng dưới lầu vẫn có không ít người hỗ trợ thu dọn chuyện buôn bán, rất náo nhiệt. Tầm mắt của Tô Định lướt qua đám người trưởng thành, rơi vào trên người đám nhóc trôi trôi, chúng nó đang chơi diều hầu bắt gà con. Làm diều hầu là một đứa con trai 15-16 tuổi, gà mái do Hà Diễm làm, Mạng Mạng kéo vạt áo nâu âu phục của cậu. Người thứ ba là Kỷ Di, từ đó về sau là những đứa bé từ cao đến thấp. Diều hầu phản ứng rất nhanh, không ngừng thay đổi phương hướng muốn đột phá. Nhưng tốc độ của Hà Diễm nhanh hơn, cậu luôn có thể phán đoán trước đó, không phải là động tác giả, cơ thể tiến bên nào trước, nhanh chóng ngăn diều hầu lại. Nhóm gà con, âm thanh còn nhanh hơn hành động. Mỗi khi diều hầu suýt chút nữa đột phá, thân hình bọn cậu còn chưa động đã bắt đầu là oai oái. Hơn nữa, vì chúng không thể phán đoán chính xác hành động của diều hầu có phải giả không như Hà Diễm, nhiều lần bị mê hoặc không kịp suy nghĩ, suýt nữa bị diều hầu bắt lại, cực kỳ mạo hiểm. Cũng bị mạo hiểm, sau khi thoát khỏi, đám gà con mới phấn khích, trong tức khắc tiếng cười hòa chung vào nhau, thậm chí Hạ Đồng Xuyên cũng bị hấp dẫn, đứng song vai với Tô Đình. Nhưng anh không chìm đắm chăm chú vào bọn nhỏ quá lâu, rất nhanh đã dời tầm mắt, ánh mắt rơi vào trên người Tô Đình. Ánh trăng đêm nay rất sáng, nhưng so với ánh đèn từ bên trong phòng hát ra ngoài, ánh trăng không đủ để chiếu sáng nhan sắc của cô. Anh chỉ có thể nhìn thấy góc nghiêng xinh đẹp tuyệt trần của cô và nét vẫn lên vì vui sướng. Dường như cảm thấy ánh mắt anh, Tô Đình đột nhiên nghiêng đầu. Anh làm gì nhìn em vậy? Bị động tác quay đầu, gò má bên trái của Tô Đình được bao phủ bởi ánh sáng ấm của đèn, lộ ra mấy phần dịu dàng. Trong mắt đen nhánh cũng lộ ra vẻ sáng ngời. Hạ Đồng Duyên không tự chủ vươn tay vuốt ve gò má của Tô Đình, cơ thể dần dần tiến lại gần cô, dần dần cúi đầu. Đúng lúc này, gió bắc mang theo hơi lạnh tấn công tới, mũ và khăn quàng của Tô Định bị rơi xuống trước kèm cửa, lúc này bị gió thổi rung lên, cô khẽ hát hơi. Âm thanh không lớn nhưng lại hấp dẫn dưới lầu, diều hầu đã quắp lấy gà con, loại bỏ một đứa trong trò chơi, cũng ngẩng đầu nhìn lên hai người trên ban công, mở miệng hô to. Chị Mạn Mạn à, ba mẹ chị đang hôn môi kìa. Âm thanh dưới lầu thoáng dừng lại, tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn lên ban công. Nhưng thân ảnh hai người hôn môi trong tưởng tượng không có xuất hiện. Họ chỉ thấy Hạ Đồng Xuyên duỗi tay sờ gò má của Tô Đình, giọng điệu nghiêm túc nói. Có thể lúc nãy ăn xiên chiên dính tia dầu, rửa sạch là được. Nói xong chỉ thằng bé dưới lầu. Cháu, không sai đấy, là cháu. Lần này chúng ta trò chuyện thật tốt nào. Dù trong giọng điệu của Hạ Đồng Xuyên không có sự tức giận, nhưng đứa bé dưới kia nghe thấy vậy không những không lên, còn lùi về sau vài bước. Người khác thấy vậy nhanh chóng hòa giải. Con nít hiểu lầm, lão Hạ, cậu đừng so đo với nó nữa. Phải đấy, thằng bé mới lớn mà, khó tránh khỏi có chút ngạc nhiên. Trong tiếng mỗi người anh một câu tôi một câu để giảng hòa, Hạ Diễm hạ giọng hỏi. Trước khi chúng ta xuống lầu, mặt mẹ bị bẩn hả? Mạn Mạn suy nghĩ rồi lại nói. Hình như không, sao vậy? Nếu ăn xiên chiên dính ít dầu mỡ, tất nhiên trước khi họ về nhà đã có. Nhưng sau khi về đến nhà, Cậu và Mạn Mạn không nhìn thấy trên mặt mẹ có vết dầu. Bà nói vậy là Hà Diễm cảm thấy thật sự chỉ có một, chính là ba cậu nói dối. Nguyên nhân nói dối cũng chỉ có một. Mới nãy ba mẹ cậu đã hôn môi thật, hoặc cũng có thể là muốn hôn môi nhưng chưa thân thiết thì đã bị cắt ngang. Quả nhiên mọi người khuyên chưa tới hai câu, ba cậu từ bỏ ý định gọi người lên tâm sự. Ngay sau đó ba mẹ lục tục rời khỏi ban công. Hà Diễm sầu kín nói: không có gì, chỉ là đột nhiên thấy hơi cô đơn. Mọi người đều sai, chỉ mình bình tĩnh thì thật sự hơi cô đơn. Các bạn thân mến, bộ truyện đến đây là kết thúc. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi xuyên suốt bộ truyện. Nếu các bạn thấy thích video, đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An. Ngoài ra trên kênh của An còn các bộ truyện khác. Các bạn hãy vào trang chính và phần danh sách phát để theo dõi bộ truyện mà mình yêu thích. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.